đột nhiên biến mất lên Sở Vương, kỳ thật là ở làm loại này hống tiểu nữ hoa việc nhỏ, đại để đều sẽ bị sáng mù hai mắt. Thật sự không thể oán cửu nương như thế chân chó, mà là mắt thấy Tuần Khảo lửa xém lông mày. Nàng nhập học thời gian, thật sự có chút không phải thời điểm, nhập học chỉ không đến một tháng, liền muốn gặp phải Tuần Khảo đã đến. Tuần Khảo lúc sau, lại quá một tháng, cũng đến cuối năm, sau đó đó là tuổi khảo, thật sự không chấp nhận được nàng không vội. Cùng nàng đồng dạng sốt ruột còn có hai người, kia đó là Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh. Nguyễn Linh Nhi là xưa nay học tập không tốt, cùng Thái học viện đông đảo nữ học sinh so sánh với, nàng so đại đa số người đều khắc khổ, chính là mỗi lần khảo thí thành tích đều ở ất hạ tả hữu bồi hồi. Số lần nhiều, Nguyễn Linh Nhi cũng đối chính mình cũng không ôm cái gì kỳ vọng, dù sao nàng là nữ tử, chỉ cần không khảo hạng bét, không cho người chê cười liền hảo. Mà Chính Văn Tịnh Phương ngay từ đầu là không nội, nàng tới quốc tử giám niệm thư vốn là mục đích không thuần, từ nhỏ đến lớn học vẫn cũng chưa làm tốt quá, tự nhiên cũng không ý thức được trong đó nghiêm trọng tính. Chỉ là nhập học tới nay, nàng cùng Nguyễn Linh Nhi còn có Tiêu Cửu Nương quan hệ càng ngày càng tốt, thấy hai người như vậy quỷ dị khắc khổ nỗ lực, cũng khiến cho nàng lòng hiếu kỳ. Vừa hỏi dưới, mới biết nghiêm trọng tính. Nguyên lai còn có Tuần Khảo tuổi khảo này vừa nói, này cũng liền thôi, thả khảo thí thành tích sẽ dán ra tới, là khi nếu là thành tích quá kém, nhưng sẽ đưa tới toàn bộ quốc tử giám nội học sinh cười nhạo. Đặc biệt là các nàng Thái học viện, luận thân phận ra thế là lục viện trung tối cao, quốc tử học bất luận thân phận, chỉ luận học thức, còn khảo không thắng những cái đó tiểu quan gia con cháu hoặc là thứ dân, kia quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Không thấy được ngày thường liên can bất cần đời con em quý tộc nhóm, lúc này đều tích cực lên, tuy rằng đều là lâm thời ôm chân Phật, nhưng kia cũng là ôm, toàn bộ Thái học viện, đại để cũng chỉ có Trình Văn Tịnh mới có thể như thế nhàn nhã. Trình Văn Tịnh nghe xong sau khi giải thích, trên mặt liền viết hai chữ: khiếp sợ. Túi đầu đọc sách Nguyễn Linh Nhi, không cấm ngẩng đầu hỏi, Văn Tịnh, ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói việc này à, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Trình Văn Tịnh trên mặt biểu tình gượng gạo, thẳng xua tay, như thế nào sẽ đâu, như thế nào sẽ đâu. Ta khẳng định nhớ rõ a. Kỳ thật có hay không nhớ kỹ chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch, nàng sở hữu tâm tư đều không có đặt ở niệm thư thượng, sao có thể nhớ kỹ này đó việc nhỏ a? Trình Văn Tịnh trả lời đem tâm tư đơn thuần Nguyễn Linh Nhi lừa dối qua, lại là không lừa dối quá Tiêu Cửu Nương. Nàng cười liếc đối phương liếc mắt một cái, nói, ta nhớ rõ ngươi biểu ca học vẫn không lầm, nếu bằng không cũng khảo không tiến quốc tử học, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể nhiều hướng hắn lãnh giáo. Lập tức liền tới gần Tuần Khảo, ngươi cũng nên nhiều chuẩn bị mới là. Là nha, nàng có thể đi tìm biểu ca, cứ như vậy lại có lý do cùng biểu ca ngốc tại một chỗ. Trình Văn Tịnh trên mặt tức khắc nở rộ ra quang mang, thiếu chút nữa không lóe mù Cửu Nương hai mắt. Sau đó này thiếu nữ liền vội vội vàng đi rồi, hoàn toàn đem hai cái bạn tốt ném tại sau đầu. Cửu Nương đỡ chán. Hào đi, nàng vốn là một phen hảo ý, nào biết đối phương nhưng thật ra lý giải, lại lý giải oai, Cửu Nương cơ hồ có thể đoán trước đến kết quả cuối cùng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Trình gia chính là tướng môn xuất thân, có lẽ cũng không quá để ý cái gì học vấn. Vì chuẩn bị Tuần Khảo, Cửu Nương mỗi ngày tán học lúc sau, liền sẽ ở nhà riêng nhiều ngây ngốc một canh giờ. Vì thế nàng cố ý hướng An Quốc công phủ nơi đó báo bị qua, nói là vì chuẩn bị Tuần Khảo công việc, cùng nghiên tập công khóa. Cửu Nương trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi sớm về trễ, cực nhỏ ở trong phủ lộ diện, trong phủ cũng không có gì người sẽ lưu ý nàng. Rốt cuộc này trận Trường An thành nhân thái tử đại hôn một chuyện, sinh ra rất nhiều gợn sóng, Tiêu gia trên dưới lực chú ý phần lớn đặt ở cái này mặt trên. Ngày này, Lâm rời đi nhà riêng là lúc, Thường Thuận lênh cái lão phụ nhân ra tới, nói là Sở Vương cấp Cửu Nương người. Cửu Nương không cấm ngắm Sở Vương liếc mắt một cái, thấy Sở Vương gật gật đầu, liền không có nghĩ nhiều, lênh kia lão phụ nhân cùng Tiểu Thúy liền thượng hồi phủ xe ngựa. Này lão phụ nhân tuổi cũng không lớn, ước chừng không đến 50 bộ dáng, một đầu tóc đen ở sau đầu vãn cái búi tóc, tướng mạo có chút nghiêm túc, ít khi nói cười. Nhưng xem này sạch sẽ nhanh nhẹn trang điểm, thẳng tóc dáng ngồi cùng đi đường tư thế, Cửu Nương liền biết được này lão phụ nhân không đơn giản. Quả nhiên lên xe sau vừa hỏi, này lão phụ nhân là trong cung ra tới. Trong cung cung nhân tới rồi tuổi về sau, giống nhau đều bị sẽ thả ra cung phản hồi nguyên quán. Đương nhiên nếu là bơ vơ không nơi nương tựa, không có người nhà, cũng là có thể vẫn luôn lưu tại trong cung phụng dưỡng. Này đó cơ hồ ở trong cung ngây người cả đời lão cung nhân, chỉ cần không phải quá mức ngu dốt, phần lớn đều sẽ có mấy thứ sở trường bản lĩnh trong người. Này dư ma ma đó là như thế, nhất giỏi về vì nữ tử điều dưỡng thân thể. Bất quá ra cung sau liền không thể xưng hô ma ma, ma ma bất quá là đối trong cung một ít lão cung nhân xưng hô, ra cung sau nên gọi dư đại nương. Cửu nương vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ biết được dư đại nương tới chỗ, đến nỗi dư đại nương lần này vì sao mà đến lại là không biết. Người là sở vương cấp, nàng tất nhiên là yên tâm lớn mật dùng, tổng không đến mức hại nàng. Cửu nương trực tiếp liền lánh dư đại nương trở về Thúy Vân Các. Nàng hiện giờ ở An Quốc công phủ địa vị không thấp, mang cái lão phụ nhân trở về cũng không có người sẽ nói cái gì, ngày mai làm liền chi hướng thôi thị nơi đó báo bị một chút liền bãi, dù sao một sửa ăn mặc dùng trụ nguyệt bạc đều có cửu nương quản, lại không cần An Quốc công phủ phát nguyệt bạc. Hiện giờ Thúy Vân Các tỷ nữ không ít, lại là thiếu một cái quản sự vũ giả, dị vãng là làm liền chi mang theo quản, này phiên dư đại nương tới vừa lúc, cửu nương liền đem nàng còn đâu quản sự vũ giả một vị thượng. Đem tình huống đại khái cùng Liên Chi nói một chút, dư đại nương liền bị tỷ nữ lanh đi xuống dàn xếp. Cửu nương mới vừa ở giường nệm ngồi hạ, tiểu tiểu nhi liền chạy trốn bay nhanh đi vào nàng trước người, ở dưới chân cùng tới toàn đi tỏ vẻ một lát thân thiết, lúc sau nhảy thượng cửu nương đầu gối. Lại là cọ lại là liếm, cái đuôi nhỏ dùng sức phe phẩy. Cửu nương không khỏi liền nở nụ cười, đem nó bế lên tới hôn hôn, tiểu tiểu tưởng ta có phải hay không, ta cũng tưởng ngươi. Từ khi cửu nương đi quốc tử giám đi học sau, tiểu tiểu ngày liền rất thiếu có thể nhìn thấy nàng, cũng chỉ có nàng tán học sau, buổi tối lúc này thời gian có thể làm lũng đánh lăn lộn. Mùng một bắt đầu, tiểu tiểu cũng không thói quen, luôn là làm ầm ĩ Liên Chi đám người khắp nơi tìm cửu nương. Thời gian lâu rồi, tựa hồ cũng minh bạch, đảo cũng không hề làm ầm ĩ, chính là dính cửu nương đến lợi hại. Cửu nương cùng tiểu tiểu chơi trong chốc lát, liền đi thay đổi ở trong nhà xuyên xiêm y đi hề. Lúc này cơm chiều cũng đề ra trở về, cửu nương tịnh tay sau liền bắt đầu dùng cơm. Đang dùng, ngoài cửa tựa hồ tới người nào, Liên Chi đi ra ngoài một chuyến, quay lại đây thời điểm sắc mặt có chút trầm túc. Nàng bám vào cửu nương bên thai nói vài câu cái gì. Cửu nương cả kinh liên thủ trung bạc đũa rơi xuống, cũng chưa tự giác. Hàn Vân nương thế nhưng đã chết. Sự tình ở vòng to như vậy một vòng tròn sau, lại về tới vốn dĩ quỹ đạo. Bất quá đời này bởi vì cửu nương vẫn luôn không thả lỏng ở An Quốc công bên trong phủ thu mua hạ nhân, cho nên biết được càng vì tường tận một ít. Hàn Vân nương đã chết. Không phải bệnh chết, mà là chính mình đem chính mình treo ở giường cây cột thắt cổ chết. Có thể là bởi vì hai đời đều đối cái này phụ nhân ôm có thương hại chi tâm, cũng có thể là bởi vì tiêu thập nương quan hệ, cửu nương nghe thế tin tức sau, tức cảm thấy cảm khái lại có chút không rét mà run. Treo cổ tự sát. Cũng không phải không nghe nói qua, chính là chính mình đem chính mình treo ở giường cây cột thắt cổ chết, kia nên là một bộ cái dạng gì tình hình. Cửu nương nghe xong này tin tức sau, mặt ngoài nhìn như không có gì khác thường, kỳ thật trong lòng vẫn luôn không thoải mái, buổi tối nghỉ tạm là lúc, luôn là nhịn không được đi xem giường cây cột. Nàng thật sự tưởng tượng không ra lúc ấy thảm thiết tình hình, bất quá nàng có thể tưởng tượng đến, đại để là Hàn Vân nương bệnh đến khởi không được thân không có sức lực. Chỉ có thể lựa chọn như vậy một loại tìm chết phương thức. Chính là Tiêu Ngọc đâu? Hàn Vân Nương có hay không suy xét đến nữ nhi tâm tình, Tiêu Ngọc gặp phải mẹ ruột chết như thế thảm thiết tình hình, nàng sẽ là một bộ cái dạng gì tâm thái? Nằm xuống sau, cửu nương vẫn luôn trằn trọc, an vạ nàng ổ chăn tiểu tiểu nhi cho rằng cửu nương là ở cùng chính mình chơi, vui vẻ vô cùng trong ổ chăn chui tới chui lui, nếu bằng không chính là phiên cái bụng làm đáng yêu trạng. Cửu nương vốn là tâm tình phiền muộn, thấy vậy cũng không phiền muộn, đem nó túm lại đây ôm vào trong lòng ngực xoa xoa. Người khác sự, vẫn là thiếu tường hảo, miễn cho hỏng rồi tâm tình. Nói là nói như thế, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, thế cho nên ngày kế đi nhà riêng, đều bị Sở Vương nhìn ra manh mối. Làm sao vậy? Sở Vương hợp lại mi hỏi. Cửu nương sửng sốt một chút, cũng ý thức được chính mình cảm xúc không đúng, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, không gì. Chỉ là loại này cách nói hiển nhiên không thể làm Sở Vương tiếp thu, hắn khép lại trước mặt thư, như mực đồng tử nhìn chằm chằm cửu nương không bỏ. Tối hôm qua không có ngủ hảo. Cửu nương không dự đoán được Sở Vương có thể nhìn ra tới, tự phía trước ngày ấy ở nước sông phao lâu rồi, cửu nương thân mình liền đại không bằng dĩ vãng. phía trước không nói tráng giống đầu ngưu, cũng là cực nhỏ sinh bệnh. Nhưng từ lần đó lúc sau, giống như liền bệnh căn không dứt, tuy sau lại cũng điều dưỡng hảo, lại là trở nên thể chất không bằng dĩ vãng. Chỉ cần ban đêm ngủ đến không đủ an ổn, ngày hôm sau từ sắc mặt là có thể nhìn ra tới. Nhưng loại này cái gọi là nhìn ra tới, cần thiết cực kỳ thân cận người mới có thể phát giác, tỉ như luôn là đi theo cửu nương bên người Liên Chi đám người. Đây cũng là cửu nương kinh ngạc nguyên nhân, nàng không dự đoán được Sở Vương sẽ như thế cẩn thận. Tưởng giấu là giấu không được, Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán ở bên người nàng hầu hạ, hôm nay thần khởi Liên Chi thấy cửu nương sắc mặt tái nhợt, còn nhiều lời một câu nếu bằng không hôm nay không đi học chúng. Cho nên cửu nương cũng không nghĩ muốn giấu Sở Vương, mà là gật gật đầu. Sở Vương không nói gì, chờ đợi bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn cửu nương cũng không biết như thế nào nói lên, ở trong lòng châm trước trong chốc lát, mới đứt quãng đem sự tình ngọn nguồn giảng cấp Sở Vương nghe. Này trong đó tự nhiên bao gồm nàng cùng Tiêu Ngọc Chi gian đủ loại, từ mới bắt đầu đối địch đến lúc sau liên thủ lại đến phản bội, mãi cho đến Hàn Vân nương chết. Dù sao cũng nàng ruồng bỏ ngươi, ngươi cần gì phải tưởng nhiều như vậy. Sở Vương chi ngôn nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thật nói chính là lời nói thật, cửu nương cũng hiểu, nàng minh bạch này trong đó đạo lý. Mặc kệ nàng đồng tình bất đồng tình Tiêu Ngọc, về sau Tiêu Ngọc như thế nào biểu hiện, có thể hay không mới quay lại tìm nàng, hai người đều hồi không đến phía trước, ruồng bỏ chính là ruồng bỏ. Chỉ là chung quy sẽ trong lòng không thoải mái, này cùng lý trí không quan hệ, cùng hay không ruồng bỏ không quan hệ, chỉ là một loại cảm xúc. Cửu nương bực bội xoa xoa gương mặt, bộ dáng có chút đáng thương vô cùng, biểu ca, ngươi nói cửu nương đều hiểu, ta chính là trong lòng có chút phiền muộn, ngày mai thì tốt rồi. Đừng làm cho Tiểu Thúy rời đi bên người, nếu là có việc làm nàng tới thông chi bổn vương. Ân. Sở Vương liếc nàng tái nhợt sắc mặt liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nàng đại để cũng là sợ đi, không quan tâm có bao nhiêu thông tuệ, nàng rốt cuộc còn nhỏ. Chính là người nọ chết thảm làm nàng nhớ tới cái gì. Không cấm nhớ tới nàng mẹ ruột giống như cũng là chết vào nàng kia mẹ cả triều Hà quận chúa tay, tuy rằng không phải trực tiếp, nhưng cũng có tất nhiên liên hệ. Sở Vương sắc mặt không cấm mềm xuống dưới, nghĩ nghĩ sau, nói, ngươi thả trước tránh nàng, ngày sau nếu có thỏa đáng cơ hội, bổn vương sẽ giúp ngươi giải quyết rốt nàng. Một câu giải quyết rốt nàng, làm Sở Vương nói được tự nhiên đến cực điểm, hồn nhiên không có đối phương nói như thế nào cũng là thân cô mẫu nữ nhi, chính mình biểu tỷ tự giác. Cho nên cửu nương có chút kinh ngạc, bởi vì chẳng sợ đời trước nàng vì Sở Vương làm như vậy nhiều chuyện, Sở Vương cũng là không có nói qua loại này lời nói. Biểu ca, ngươi tức là hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay liền đi về trước, ta làm Thường Thuận gọi người bị xe đưa ngươi trở về. Cửu nương gật gật đầu, giấu đi trong mắt gọn sóng. Thật giống như cửu nương suy nghĩ, không ai có thể lý giải Hàn Vân nương vì sao sẽ lựa chọn như vậy một loại chết phương thức. Đặc biệt nghe nói cùng mắt thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đương Tiêu Thập nương nghe được động tĩnh chạy vội tới. Đập vào mắt đó là Hàn Vân nương gương mặt dữ tợn đầu lưỡi phun đến lao trưởng treo ở trên giường bộ dáng, nàng đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Hàn Vân nương là chính mình sinh sôi đem chính mình lật chết, tỷ nữ xem đến thật chặt, thả nàng ốm đau lâu lắm liền tìm chết đều bất lực, liền đem không biết khi nào bị nàng khâu lên mảnh vải, cột vào đầu giường cây cổ thượng, trước cầm dây trói chỏng lên trên cổ, rồi sau đó quay cuồng xuống giường, ngạnh sinh sinh đem chính mình lật chết. Không ai biết được nàng lúc ấy là như thế nào tưởng, vì sao sẽ lựa chọn như vậy một loại phương thức, nhưng nàng chết không thể nghi ngờ là lệnh người chấn động, thả là hoành động, cơ hồ sợ ngây người Tiêu ra mọi người. Đương An Quốc công phu nhân cập Thôi thị phản ứng lại đây, tưởng che hạ tin tức này cũng chưa che lại. Hàn Vân nương tử trạng quá thảm, ban đầu phát hiện nàng chết vài tên tỷ nữ đều bị sợ tới mức không nhẹ, kẻ ra quần là nhẹ, bị dọa vượng cùng với lúc sau hàng đêm làm ác mộng không ở số ít. Triều Hà quận chúa lúc ấy cũng không ở Sùng Nguyệt Các, này bà Vũ Lý Thị cũng không ở, Sùng Nguyệt Các lúc ấy cũng không có một cái có thể trấn trụ trường hợp người, tin tức này liền nhanh chóng ở trong phủ lan tràn mở ra. Tiêu Thập Nương tỉnh lại lúc sau, liền tựa như điên khùng dường như khóc nháo không thôi. Tiêu Hàng thu được tin tức sau lại, An Vinh Viện cùng với Thôi Thị nơi đó đều phái người tới, Triều Hà quận chúa ở bên ngoài thu được tin tức, vội vàng đuổi trở về, đối mặt đó là bạo nộ Tiêu Hàng. Hai mắt đỏ bừng giận trừng mắt nàng, cái loại này ánh mắt giống tựa muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Triều Hà quận chúa không có biện pháp giải thích, nàng có thể giải thích cái gì? Nói nàng không ở bên trong động tay chân.

lúc này Sở Vương cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, lại là lao đi không xong cái loại này dường như ra đầu tê dại cảm giác. Hắn vẫn chưa muốn làm cái gì, chỉ là thấy nàng thèm rượu bộ dáng, mới động như vậy một kia ý niệm. Cái kia cảnh trong mơ quá mức chân thật, nhưng bên trong đã phát sinh việc lại giống nhau cũng không phát sinh quá, đây là duy nhất trùng hợp điểm. Ngươi là nàng sao? Ta đây là ai? Vì sao, ta thế nhưng sẽ làm như vậy một giấc mộng? Không người có thể giải đáp này hết thảy. Phía sau truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Sở Vương thu hồi tay mình. Lại là Tiểu Thúy bưng canh giải rượu tới, đồng hành còn có Thường Thuận. Cửu nương như vậy một loại trạng huống, tự nhiên chính mình uống không được canh giải rượu, Thường Thuận vốn là muốn đi lên đáp bắt tay, lại bị Sở Vương thoáng nhìn lui ra. Sở Vương quen thuộc đem xe lăn điều chỉnh một phương hướng, duỗi tay đi bế lên trên giường nhân nhi, đem đối phương ôm vào trong lòng, mới làm Tiểu Thúy bưng chén tới bi dược. Cửu nương lúc này thương ngoan, nghe lời quận ở Sở Vương trong lòng ngực, đơn bạc thân mình, vô tội thần sắc, tức yếu ớt lại có vẻ có chút đáng thương. Tiểu Thúy uy nàng uống canh giải rượu, nàng cũng không biết há mồm, cũng không hiểu được ướt, cho nên đệ nhất muông canh giải rượu đều là theo khỏe miệng chảy xuôi ra tới. Tiểu Thúy sợ tới mức cả người run lên, bùm một tiếng liền quỳ xuống, cũng coi như nàng còn có điểm tự chủ, vẫn chưa đem trong tay chén ném văng ra, vẫn là chặt chẽ bưng. Sở Vương vẫn chưa đi xem chính mình bị canh giải rượu lộng ố xiêm y gì, tiếp nhận Thường Thuận đưa qua khăn, cấp Cửu nương lau lau khỏe miệng cùng trước mặt với nước. Hắn nhíu lại giữa mày liếc Tiểu Thúy mắt, ngươi tiếp tục uy. Nói, thon dài bàn tay lại là không ra một con tới, xoa xoa Cửu nương non mịn khuôn mặt nhỏ, lúc sau hơi hơi nhéo nàng gương mặt, làm nàng cái miệng nhỏ trương khai. Một chén canh giải rượu uy đến thật là kinh tâm động phách, làm Tiểu Thúy cùng Thường Thuận cái chán đều mướt mồ hôi. Lúc sau Sở Vương mới đưa Cửu nương đặt ở trên giường, Tiểu Thúy gác chén thuốc, tiến lên đem Cửu nương thu thập một chút, làm này ngủ hạ. Thường Thuận vốn định ra tiếng nhắc nhở Sở Vương đi thay đổi lộng ố xiêm y, nhưng Sở Vương bất động, hắn cũng không dám làm thanh. Không biết đi qua bao lâu, trên giường vẫn luôn nửa mở con mắt người, cuối cùng khép lại hai mắt. Sở Vương quái dị duỗi tay ở nàng chóp mũi thử thử, thấy vô dị dạng mới thu hồi tay tới. Xem trong nàng, có việc sai người tiến đến bẩm báo. Đúng vậy. Uống lên tỉnh rượu dược, lại đã phát một thân hãn, nửa đêm thời điểm Cửu nương tỉnh. Tỉnh lại lúc sau liền thấy cả phòng vượng màu vàng ánh đèn, Tiểu Thúy quận ngồi ở giường bên. Nương tử, ngài tỉnh. Tiểu Thúy vẻ mặt kinh hỉ chi sắc. Ta làm sao vậy? Cửu nương sờ sờ cái chán, duy nhất ký ức chính là dừng lại ở nàng rót tam ly tùng lao rượu sau, nàng tức khắc phản ứng lại đây. Ta uống say. Tiểu Thúy gật gật đầu, bưng một chén nước tới hầu hạ Cửu nương uống. Cửu nương uống lên hai khẩu, vội hỏi nói, ta chưa nói cái gì không nên lời nói, hoặc là làm cái gì không nên làm sự đi. Tiểu Thúy lắc lắc đầu, nương tử thiếu chút nữa hù chết nô tỳ, ngài uống say rượu sau, cũng không nói lời nào cũng không khóc náo, chính là thẳng tắp nhìn người. Điện hạ cố ý thỉnh đại phu cho ngài nhìn nhìn, mới biết được đây là say rượu phương thức một loại. Cửu nương tức khắc yên lòng. Xem ra nàng hai đời vẫn là không thay đổi bệnh cũ, ai nhớ tới phía trước nhân mê rượu sở biểu hiện đủ loại, Cửu nương không cấm có chút ảo não cũng có chút thấp thỏm. Biểu ca đâu? Điện hạ xem ngươi ăn vào tỉnh rượu dược ngủ sau, liền rời đi. Nương tử ngài bụng rông uống rượu, buổi tối cái gì cũng chưa ăn, điện hạ cố ý phân phó phòng bếp bên kia cho ngài để lại bữa ăn khuya, nếu bằng không ngươi ăn thượng một chút. Cửu nương cũng cảm giác lúc này có chút đói bụng, gật gật đầu. Không bao lâu, Tiểu Thúy liền đã trở lại, trên khay phóng một chén tiên hương phát muối canh gà mặt. Cửu nương ăn mặt, lại ăn canh, cảm thấy cả người thoải mái. Lúc sau, súc miệng rửa tay, mới lại về tới trong ổ chăn nằm xuống. Một đêm không nói chuyện. Ngay kế, Cửu nương mới vừa đứng dậy, Thường Thuận liền thỉnh nàng đi cơm sáng. Sau khi đi qua, liền thấy án kỷ sau Sở Vương ánh mắt đen tối nhìn chính mình. Cửu nương đem cằm rũ đến thấp thấp. Làm trong chốc lát sám hối bộ dáng, rồi sau đó mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói, biểu ca, Cửu nương hôm qua có chút càng rỡ. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, nói, về sau không chuẩn lại uống rượu. Cửu nương vội vàng gật gật đầu, đáp ứng về sau không bao giờ uống rượu. Đến nỗi này hứa hẹn nàng có hay không để ở trong lòng, vậy chỉ có trời biết. Sở Vương tựa hồ nhìn ra nàng có lệ, lại liếc nàng liếc mắt một cái. Hạ quyết tâm muốn phân phó Tiểu Thúy hai người nhìn kỹ nàng. Dùng cơm sáng, cựu nương liền cầm lấy thư túi mang theo tiểu thúy, hướng quốc tử giám đi. Hành trên đường mới nhớ tới hôm qua đêm không về ngủ, liền dò hỏi An Quốc công phủ nơi đó nhưng có công đạo, biết được Sở Vương sai người trở về truyền lời nói chính mình túc ở túc quán, cùng nghiên tập công khóa, mới yên lòng. Hôm qua tuần khảo thành tích liền ở học trung gián ra tới, từng người cao hứng uể oải không nói đến, hôm nay hướng Thái học viện trên đường, cũng luôn là nghe thấy trên đường có học sinh thảo luận thành tích việc. Tới rồi Thái học viện, trong viện thảo luận thành tích càng nhiều, thỉnh thoảng có mố lần này ném đại mặt ngôn ngữ chuyển vào cửu nương trong thai. Hợp với nhiều ngày loại này nghị luận phong trào cũng không tan đi, khảo đến tốt, tự nhiên rất nhiều tôn sùng, khảo đến kém, tự nhiên bị người khinh thường. Thái học viện có mấy cái học sinh cầm cái bính hạ, nhưng không thiếu nhận người cười nhạo, không riêng ở Thái học viện bị người khinh bỉ, ở quốc tử giám chung cũng là bị rất nhiều người nghị luận, các loại khó nghe chi ngôn không dứt bên tai. Những việc này tuy cùng Tiêu Cửu Nương cũng không có cái gì quan hệ, nhưng không khỏi làm nàng cảnh giác tâm khởi, đốc thúc chính mình trăm triệu không thể kéo xuống việc học, không nói muốn xuất sắc, ít nhất không thể nhận người chê cười. Đã nhiều ngày, Cửu Nương nhưng không thiếu thấy có chút nữ học sinh bị người xa lánh kiêm châm trọng. Đại tề nữ tử địa vị cũng không thấp, nữ tử nếu có thể ra tới đi học, tự nhiên cũng nên muốn gánh vác khởi ứng có hậu quả. Loại này bầu không khí dưới, nhưng không có gì nam tử không nên cùng nữ tử so đo vừa nói, không thấy được kia vài tên thành tích kém cỏi nhất nam học sinh, thiếu chút nữa không lưu lạc đến chó rơi xuống nước hoàn cảnh. Thái học viện học sinh, tuần khảo ở năm học bên trong lớp đế, liền những cái đó toán học luật học thứ dân đều không bằng, cũng không phải là muốn nhận người châm trọc. Nguyễn Mạnh Linh lần này khảo đến cũng không lắm hảo. Nàng việc học vẫn luôn đều không thế nào hảo, luôn là ở bính đẳng trên dưới bồi hồi. Như thế rất tốt, khảo cái bính hạ, hạng bét trung hạng bét, mấy ngày nay không thiếu bị người lấy ra tới nhạo báng, liền dị vãng cùng nàng chơi tốt hai cái nữ học sinh, này hai ngày cũng trốn tránh nàng, một bộ rất sợ bị nàng liên lụy bộ dáng. Cũng bởi vậy đương nàng thấy Nguyễn Linh Nhi từ bên người nàng đi qua, một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng cùng người khác nói chuyện, tức khắc bị lửa giận hướng hôn đại não. Nguyễn Linh Nhi, ngươi cười cái gì cười? Nguyễn Linh Nhi sửng sốt, nhìn nộ khí đằng đằng cùng cha khác mẹ muội muội, có chút không biết làm sao. Nguyễn Linh Nhi là cái mềm tính tình, nhưng không đại biểu Trình Văn Tịnh cùng Tiêu Cửu Nương cũng là. Trình Văn Tịnh vừa thấy có người tìm cha, vẫn là Linh Nhi kia ác độc muội muội, tức khắc một tay đem Nguyễn Linh Nhi kéo đi phía sau. Như thế nào, Nguyễn Mạnh Linh? Ngươi còn có thể quản thượng chúng ta cười không thành. Ngươi người này cũng thật là kỳ quái, người khác cười không cười quản ngươi chuyện gì, ngươi thật đúng là quản được khoan. Bên này động tĩnh đưa tới trên đường không ít học sinh chú mục, mọi người đều khe khẽ nói nhỏ nhìn về phía nơi này. Ngươi! Nguyễn Mạnh Linh lời vừa ra khỏi miệng, cũng phản ứng lại đây chính mình có chút xúc động, không cấm có chút nghẹn lời. Ngươi cái gì ngươi? Chính mình khảo kém, lấy người khác nhụt chí tính cái gì? Có bản lĩnh đừng khảo cái bính hạ A. Nguyễn Mạnh Linh thực mau phản ứng lại đây, phản kích nói, ngươi cái bính chung có mặt nhạo báng ta bính hạ. Bởi vì Nguyễn Linh Nhi nguyên nhân, nàng chính là có chú ý cùng nàng giao hảo hai người thành tích, kia Tiêu Cửu Nương còn chưa tính, này Trình Văn Tịnh đồng dạng cũng là khảo cái bính đẳng, dựa vào cái gì như thế châm chọc nàng. Trình Văn Tịnh cười hắc hắc, ta bính chung lại như thế nào thấp, cũng so ngươi bính hạ hảo. Ngươi cùng ta so. Nhà ta là tướng môn, ngươi như thế nào không cùng ta luận võ nghệ đâu. Một bên truyền đến rất nhiều cười trống thanh, Trình Văn Tịnh này cách nói nhìn như vô lại, kỳ thật lại là đại lời nói thật. Trình gia dùng võ lập thế, mà Nguyễn gia lại là lấy văn gia truyền. Nếu là đại gia nhớ không lầm Nguyễn Phó Xạ năm đó chính là nhân ở quốc tử giám học thức hơn người mới xuất đầu. Này Nguyễn gia nữ nhi chưa cho trong nhà mặt dài, ngược lại khảo cái hạng bét, cũng không phải là nhận người chê cười. Trong lúc nhất thời, một bên nghị luận người đông đảo. Nguyễn Mạnh Linh mắt thấy đối phương là ba người, mà chính mình chỉ có một, thả này Trình Văn Tịnh nhanh mồm dẻo miệng, cũng biết hiểu chính mình không địch lại. Chỉ có thể đỏ bừng hai mắt, giận chó đánh mèo mà trừng mắt nhìn Nguyễn Linh Nhi liếc mắt một cái, liền quay đầu chạy. Trình Văn Tịnh kéo Nguyễn Linh Nhi tay, loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu, nàng lần sau lại không có việc gì tìm ngươi phiền thoái, ngươi cũng nên cường ngạnh chút. Nguyễn Linh Nhi nhạ nhạ gật đầu. Cửu nương nói, được rồi, chạy nhanh đi thôi, tiểu tâm chờ lát nữa lầu 2 không vị trí. Đi nhà ăn lầu 2, tìm một cái rửa vô trong mặt vị trí, mấy người ngồi xuống. Đồ ăn đã điểm, chờ lát nữa tự nhiên có người đưa lên tới. Đúng rồi, buổi chiều hai đường khóa nhưng đều là cùng ngự, bán có quan hệ, hai người ăn no chút, nhưng đừng giống lần trước như vậy, liền bia đều ai không. Đúng rồi, cửu nương ngươi hôm nay mang kỵ trang sao. Nghe thấy lời này, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều không được tốt. Cửu nương thần thái héo héo, nói, ta mang theo kỵ trang. Nguyễn Linh Nhi cũng là ủ rũ heo hứa, ta cùng cửu nương không đi đi học được chưa? Quốc tử giám trung trừ bỏ một ít văn bản thượng chương trình học bên ngoài, còn có một ít yêu cầu ở bên ngoài tiến hành chương trình học, tỉ như Trình Văn Tịnh trong miệng ngự nghệ khóa cùng bắn nghệ khóa, ngự đó là chỉ khống chế, phần lớn là chỉ thuật cưỡi ngựa, mà bắn còn lại là chỉ bắn tên. Trình Văn Tịnh là tướng môn xuất thân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên tinh thông này đó, liền tính so ra kém nam tử, ở nữ tử trung cũng coi như là xuất chúng. Nhưng cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi liền không được, đều là lịch sự văn nhã tiểu thư khuê các, tuy đại tề dân phong bưu hãn, nữ tử địa vị cao thượng, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung nữ tử cũng không thiếu, thậm chí hào môn thế gia trung không thiếu có nam tử cùng nữ tử ước hẹn cùng đi săn thú, nhưng này trong đó tuyệt không bao hàm tiêu cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi. Nguyễn Linh Nhi trời sinh nhát gan, cửu nương càng không cần phải nói, đừng nhìn nàng đứng trên mặt đất thượng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu là làm nàng cười ở cao đầu đại mã thượng, nàng ổn trọng cùng chấn định liền sẽ không cánh mà bay, tay chân đều sẽ không trô gác. Đến nỗi bán nghệ, hai người đều là thiếu nữ, trời sinh sức lực liền không lớn, trước kia cũng không học quá, ai không đến bia cũng là bình thường. Học chung rất nhiều nữ học sinh đều không quá thích thượng ngự bán khóa, nếu là tưởng xin nghỉ không đi cũng có thể, nhưng mỗi năm tuổi khảo là lúc lại là muốn khảo nho ra lục nghệ, mà lục nghệ bên trong bao hàm ngự nghệ cùng bán nghệ. Này đó đều là muốn nạp vào tuổi kiểm tra đánh giá phân, chỉ cần không sợ tuổi khảo thành tích không tốt, không đi tự nhiên có thể. Vậy các ngươi tuổi khảo còn khảo không khảo lạc? Hai người sắc mặt tức khắc u ám xuống dưới. Hảo hảo, các ngươi không cần sợ, đến lúc đó ta dạy các ngươi. Trình Văn Tịnh cuối cùng tìm được giống nhau so hai người cường, cho nên cười đến phá lệ vui vẻ, thậm chí có chút ác liệt. Giao cái gì? Một cái quen thuộc nam âm ở sau người vang lên. Thứ lang ca ca. Trình Văn Tịnh kinh hỉ nói. Cửu nương cùng Linh Nhi ngự bắn không tốt, ta ở cùng các nàng nói buổi chiều đi học chuyện này đâu. Ngươi dùng cơm chưa không, nếu là không liền ngồi hạ cùng chúng ta cùng nhau đi. Vương Tứ Lang đảo cũng không khách khí, liền ngồi xuống. Vương đại ca. Bởi vì cùng Trình Văn Tịnh quen biết, thả ngày thường nhìn thấy Vương Tứ Lang số lần cũng không ít, cho nên cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi cũng không hề kêu Vương Tứ Lang vì cùng yên, mà là đổi thành Vương đại ca. Vương Tứ Lang thái độ ấm áp gật gật đầu, nói, kỳ thật ngự bắn này hai môn khóa cũng không khó, bất quá các ngươi này đó tiểu nương tử trước kia nếu là không có tiếp xúc quá, sẽ sợ hãi thực bình thường. Ta buổi chiều vừa vặn cũng có ngự bắn hai đường khóa, nếu là không ngại nói, ta có thể cùng Văn Tịnh cùng nhau giáo các ngươi. Nói chuyện chi gian, hắn cố ý vô tình nhìn cửu nương liếc mắt một cái, chỉ tiếc cửu nương nửa rũ mi mắt, vẫn chưa chú ý tới này nói ánh mắt. Đúng đúng đúng. Trình Văn Tịnh liên tục gật đầu, ngươi đừng nhìn ta tứ lang ca ca tướng mạo văn nhược, kỳ thật hắn cưỡi ngựa bắn cung khá tốt, so với ta cũng không kém. Vừa vặn chúng ta hai người một người giáo một cái, cũng không sợ chậm trễ, liền nói như vậy định rồi a. Nay biểu huynh muội hai người tự quyết định đem sự tình định rồi xuống dưới, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Dùng sau khi ăn xong, bốn người liền tách ra, Trình Văn Tịnh ba người nói muốn đi hậu hoa viên tản bộ tiêu thực, Vương Tứ Lang tựa hồ còn có chuyện gì, nói tốt buổi chiều ở trại nuôi ngựa gặp mặt, liền rời đi. Tới rồi buổi chiều đi học là lúc, ba người thay đổi một thân nhẹ nhàng kỵ trang hướng ở vào quốc tử giám cuối cùng phương trại nuôi ngựa mà đi. Hôm nay đi học học sinh cũng không thiếu, trại nuôi ngựa thập phần rộng rãi, tùy ý có thể thấy được cười ở cao đầu đại mã học sinh. Bất quá đều là nam học sinh, đại đa số thuật cưỡi ngựa đều cũng không tệ lắm, dù sao cưỡi ngựa nhì vây quanh giữa sân chạy chậm là không có vấn đề. Trong sân cũng có một ít nữ học sinh, nhưng dám một mình ngồi trên lưng ngựa lại không nhiều lắm, phần lớn bên người đều có nam học sinh trợ giúp, hoặc là 3 năm danh nữ học sinh cùng nhau, phụ trách ngự nghệ khóa hai vị trợ giáo còn lại là ở một bên nhìn chằm chằm thỉnh thoảng chỉ đạo. Nay chỗ trại nuôi ngựa cửu nương cũng là đã tới một lần, chỉ là lần trước khóa lại là vẫn luôn ngồi ở một bên xem, vẫn chưa tự mình tiến lên thao luyện quá, lần này lại là tránh không khỏi, bởi vì Trình Văn Tịnh đã ngựa quen đường cũ hướng chuồng ngựa bên kia đi, nói là phải cho cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi chọn hai thất dịu ngoan tiểu ngựa mẹ. Trình Văn Tịnh thực mau liền ra tới, cùng phía sau mã phu một người trong tay dắt một con cái đầu không cao tiểu ngựa mẹ. Tới rồi chuồng ngựa bên ngoài, nàng liền quen thuộc bắt đầu điều chỉnh hai con ngựa nhi trên lưng yên ngựa, kiểm tra đai yên linh tinh trở vật, cũng xem xét dây cương. Có thể thấy được Trình Văn Tịnh động tác cực kỳ lão luyện, Nguyễn Linh Nhi hâm mộ nói, Văn Tịnh ngươi thật thuần thục, ta nếu là giống ngươi như vậy thuần thục, khẳng định không sợ cưỡi ngựa. Trình Văn Tịnh sang sảng cười, nói, ngươi nếu giống ta 6-7 tuổi bắt đầu học cưỡi ngựa, lúc này cũng sẽ không sợ. Nàng khi còn nhỏ bướng bỉnh, mắt thèm các ca ca đều có thể cưỡi ngựa bán tên, liền quân lấy các ca ca học. Trong nhà trưởng bối xưa nay khai sáng, đảo cũng không có câu nàng, ngược lại cho nàng tìm tới giáo thụ ngự bắn sư phó. Lúc này, Vương Tứ Lang đã đi tới, rất xa kêu một tiếng Văn Tịnh muội muội. Trình Văn Tịnh cười ngẩng đầu nhìn lại, kêu một tiếng Tứ Lang ca ca. Bên này động tĩnh chọc đến quanh thân ly nơi này không xa bọn học sinh, đều là đem ánh mắt đầu hướng nơi này tới. Vương Tứ Lang ở quốc tử giám chung cũng coi như là nhân vật phong vân, nhận thức hắn tất nhiên là không ít, đặc biệt từ hắn tỉ tỉ thành thái tử phi, chú ý người của hắn càng nhiều. Ly này không xa có một đám 3 năm danh nữ học sinh, nhìn bên này khe khẽ nói nhỏ, một bộ nghĩ tới rồi lại có chút do dự bộ dáng. Thật vất vả hạ quyết tâm, cùng hướng bên này đi tới, Trình Văn Tịnh không chút khách khí chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, nắm mã liền hướng nơi xa đi. Đi thôi, chúng ta tìm cái thanh tĩnh địa phương, thật là chán ghét. Cuối cùng những lời này cũng không biết nói ai, bất quá cửu nương thấy kia vài tên nữ học sinh sắc mặt không được tốt. Hảo, không cao hứng chúng ta đi xa chút, ngươi như vậy nói thẳng ra tới, không sẽ có người đấu kỵ hận với ngươi. Cửu nương đi đến Trình Văn Tịnh bên người, nhỏ giọng cùng nàng nói. Ghen ghét liền ghen ghét bái, khi ta hy đến các nàng. Trình Văn Tịnh không kiên nhẫn mà reo lên, rốt cuộc đem thanh âm đè ép xuống dưới. Vương Tứ Lang tựa hồ cũng thói quen Trình Văn Tịnh như thế thái độ, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, từ mã phu trong tay dắt một khắc con ngựa, theo đi lên. Nguyễn Linh Nhi sợ hãi loại này cao lớn động vật, cho dù chúng nó thoạt nhìn thực dịu ngoan, cũng là ly đến có điểm khoảng cách ở một bên đi theo. Thật vất vả tìm một cái chung quanh ít người, thả không có người đâu vòng cưới ngựa đất trống, 4 người 2 mã ngừng lại. Trình Văn Tịnh lời nói ngắn gọn giảng giải một phen sau đó nói, các ngươi xem này 2 con ngựa đều rất dịu ngoan, thả cung cái đầu không cao, các ngươi cưới lên tới thử xem, ta cùng biểu ca mang các ngươi lưu một vòng nhi. So với cửu nương, Nguyễn Linh Nhi tựa hồ đã không phía trước như vậy sợ, chủ động đi đến Trình Văn Tịnh nắm kia con ngựa trước, rồi sau đó ở Trình Văn Tịnh giúp đỡ hạ, bò đến trên lưng ngựa đi, đãi ngồi xong là lúc, trên trán đã mạo một tầng mồ hôi mỏng. Xem ra này thiếu nữ cũng không bằng trong tưởng tượng nhát gan, có thể là từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, tạo thành nàng nhát gan nội hướng tính cách. Ngươi xem, không có gì sợ quá đi, thực dễ dàng. Nguyễn Linh Nhi hưng phấn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, Văn Tịnh, cảm ơn ngươi. Được rồi, cảm tạ ta làm chi, chúng ta là bạn tốt. Trình Văn Tịnh tính cách trực tiếp hào sảng, cùng rất nhiều quý nữ nhóm đều không thế nào ở chung tới, có thể chịu đựng nàng tính cách. Lại bởi vì bên người nàng có cái xuất sắc thả bộ dạng tuấn mỹ Vương Tứ Lang, luôn là cùng đối phương náo phiên. Thật vất vả lần này đuổi theo biểu ca đi vào quốc tử giám, đụng tới 2 cái tính tình hợp nhau, thả không đối nàng biểu ca chảy nước dai 3 thước thiếu nữ, tất nhiên là làm nàng nạp vì chi giao bạn tốt phạm vi. Trình Văn Tịnh nhìn như đơn thuần, kỳ thật không nốc, Nguyễn Linh Nhi cùng Tiêu Cửu Nương nàng âm thầm cũng có quan sát quá. Nguyễn Linh Nhi nội hướng quán, tựa hồ còn không có thông suốt, ngày thường rất ít đi cùng Vương Tứ Lang chủ động đáp lời. Mà Tiêu Cửu Nương, đối cái gì đều nhàn nhạt, Trình Văn Tịnh nhìn ra được nàng đối Vương Tứ Lang cũng không cảm thấy hứng thú. Đây cũng là vì sao nàng ở 2 người trước mặt cũng không kiêng dè Vương Tứ Lang nguyên nhân. Khi nói chuyện, 2 người ánh mắt không cấm đầu chú đến vẫn luôn không thấy nhúc nhích Tiêu Cửu Nương trên người. Trình Văn Tịnh rất xa cười trêu nói, Cửu Nương, ngươi xem Linh Nhi đều dám lên mã, ngươi đừng nói cho ta người không dám. Nàng xác thật không dám. Cửu nương biểu tình có chút khẩn trương nhìn trước mắt này thật cũng không cao lớn con ngựa. Đời trước Tiêu cửu nương cũng là học quá thuật cưỡi ngựa không tốt, nhưng cũng không kém. Chỉ là có một lần nhân vi hãm hại làm nàng rơi xuống mã, hiểm tử hoàn sinh, tự kia về sau nàng liền không bao giờ nói cưỡi ngựa việc. Thật sự là quên không được cái loại này bóng ma, cái loại này hoàn toàn vô pháp thao tác chính mình thân thể, cơ hồ phải bị vứt ra đi sợ hãi cảm. Xong việc nàng cũng từng thử qua, lại là vừa lên mã liền nhịn không được cả người cứng đờ. Nàng xưa nay không phải cái thích trách móc nặng nề chính mình người, thả lạc quá một lần mã, nàng cũng biết hiểu cưỡi ngựa cũng không an toàn, liền sửa ngồi xe. Đây cũng là vì sao cửu nương nhắc tới cưỡi ngựa bắn cung, sẽ như thế bài xích nguyên nhân căn bản. Cửu nương, ngươi có phải hay không sợ hãi? Vương Tứ Lang ôn hòa thanh âm ở bên thai vang lên. Còn hảo. Tiêu cửu nương chưa bao giờ là một cái thích người ở bên ngoài trước mắt yếu thế người, lại như thế nào sẽ thản ngôn chính mình sợ cưỡi ngựa sự thật đâu. Cửu nương ngươi mau thử xem a, có Tứ Lang ca ca ở một bên nhìn không có việc gì, ngươi xem ta cùng Linh Nhi liền khá tốt. Bên kia, Trình Văn Tịnh còn nói thêm. Vừa nói, nàng đã nắm con ngựa tiểu bước lánh Nguyễn Linh Nhi đi tới. Vương Tứ Lang cũng không phải một cái trì độn người, từ cửu nương ánh mắt cùng cứng đờ thân thể đều có thể nhìn ra nàng sợ hãi. Cái này thiếu nữ trước nay đều là một bộ đạm nhiên thả định liệu trước bộ dáng, cái dạng này nàng làm hắn trong lòng không khỏi dâng lên một mạt thương tiếc. Người trước cưới lên mã, đối đãi ngươi thích hứng, ta liền nắm ngươi đi hai vòng, chúng ta từ từ tới. Không thể không nói, Vương Tứ Lang thật sự là cái ôn hòa người, không riêng gì hắn dung mạo, bao gồm hắn tiếng nói đều có thể rất dễ dàng trấn an hạ nhân trong lòng nóng nảy. Cửu nương cũng biết việc này không có biện pháp tránh thoát, nàng bình tĩnh trở lại, thật sâu hít một hơi, cẩn thận đỡ yên ngựa, dẫm lên bàn đạp, phiên lên ngựa đi. Trong lúc này, Vương Tứ Lang vẫn luôn duy trì hai tay mở ra, bảo vệ tư thế. Từ lên ngựa tư thế tới xem, cửu nương so Nguyễn Linh Nhi tiêu chuẩn nhiều, đương nhiên nếu là không đề cập tới nàng lên ngựa sau liền trực tiếp cứng đờ thành cục đá người bộ dáng. Cửu nương gắt gao nắm lấy trong tay dây cương, lên ngựa sau, nàng tầm mắt liền trống trải lên, từ nàng này chỗ nhìn lại cách mặt đất cũng không cao, nhưng lại làm nàng có một loại choáng váng cảm, trước mắt trong chốc lát hắc trong chốc lát bạch. Đặc biệt mông hạ ẩn ẩn nhảy lên động vật thân hình, càng là làm nàng có một loại lập tức tưởng tạc rất ảo giác. Hoàng hốt chung, một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Ngươi xem, như vậy không phải khá tốt sao, ngươi đừng sợ, trước hoán một chút. Giao nhớ lời trước, nàng thuật cưỡi ngựa đó là Vương Tứ Lang sở giáo, lúc trước hắn cũng là như vậy hướng dẫn từng bước thả cực kỳ có kiên nhẫn dạy dỗ nàng. Cửu nương lúc này mới ý thức được giúp nàng nắm mã thế nhưng là Vương Tứ Lang, cái này làm cho nàng nhân ký ức mà thả lỏng thân hình, không tự chủ được lại căng chặt lên. Cả đời này, cửu nương cũng không tưởng cùng Vương Tứ Lang có bất luận cái gì liên lụy, tuy là nhân Trình Văn Tịnh nhiều lần gặp mặt, nhưng nàng tin tưởng chính mình tự chủ, thả sự thật chứng minh Vương Tứ Lang đã làm không được có thể ảnh hưởng nàng trình độ. Đương nhiên, trong lòng ngẫu nhiên có chút hơi hơi xấu hổ không tính. Mà lúc này đối với cưỡi ngựa sợ hãi, cùng với trong trí nhớ cái kia ấm áp thanh âm, thế nhưng cửu nương tâm thần có một lát thất thủ, cái này làm cho nàng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nàng không nghĩ mất đi Trình Văn Tịnh hữu nghị, cũng không nghĩ dẫm vào đời trước vết xe đổ. Cái này làm cho nàng tâm tức khắc lánh ngạnh xuống dưới, có chút hoảng loạn thả hoảng hốt hai mắt cũng khôi phục nhất quán quận cung ẽ. Cảm ơn Vương Đại Ca, ta không có việc gì. Tại đây loại tâm tình điều khiển hạ, nàng thế nhưng hơi hơi lạc xuống ngựa dây cương, sử dụng con ngựa đi phía trước hai bước, tưởng ly Vương Tứ Lang xa chút. Vương Tứ Lang nao nao. Cùng nhau trước này Tiêu Cửu Nương chỉ là một cái Văn Tịnh muội muội bằng hữu, bởi vì kia phân làm hắn trước mắt sáng ngời bản thảo, không khỏi nhiều chú ý chút. Càng là chú ý, càng là cảm thấy nàng này cùng nàng người không giống nhau, rốt cuộc là cái gì mà trô không giống nhau, hắn lại nhất thời có chút không thể rõ ràng. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt yêu ớt cùng hoảng loạn, không biết vì sao trong lòng tê dần, chính là dây lát gian kia mạt yêu ớt liền biến mất, chuyển vì lạnh băng, xa cách cùng cách ly. Hắn trong lòng không khỏi nhảy dựng, đuổi kịp trước hai bước, ôn thanh nói, ngươi lần đầu cưỡi ngựa, vẫn là không cần lỗ mãng, ta nắm ngươi, ngươi trước thích đứng một chút ở trên ngựa cảm giác. Cửu nương không có biện pháp cự tuyệt loại này lý do thoái thác, cho nên chỉ có thể nghẹn khí gật gật đầu. Khuôn mặt ở lơ đãng chi gian hơi hơi có chút cứng đờ. Trại nuôi ngựa thực trống trải, hôm nay có thái dương, cùng phong từ từ, thổi chúng người thực thoải mái. Vương Tứ Lang nắm mã đi phía trước chậm rãi hành, bên kia Trình Văn Tịnh thấy bên này cũng tiến vào trạng thái, không cấm lộ ra một nụ cười, cùng Nguyễn Linh Nhi cười nói vài câu cái gì. Hai con ngựa nhi cách có chút khoảng cách chậm rãi lưu. Văn Tịnh tuần khảo phía trước,

nói chính là Nguyễn Linh Nhi. Cửu nương sắc mặt cứng đờ, lại là không nói gì. Sở vương cũng không nói gì, lại là đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Cửu nương trong lòng khẩn lại khẩn, vẫn là quyết định nói thật, nàng là ta cái thứ nhất bằng hữu, bản tính thuần lương, cũng không có như vậy nhiều thượng vàng hạ cám ý xấu. Dừng một chút, nàng lôi kéo khỏe miệng, lại nói, cũng coi như là có chút thỏ tử hồ bi cảm giác đi, rốt cuộc nàng cùng cửu nương tình cảnh có chút tương tự. Nói đến cuối cùng, cửu nương khỏe miệng rõ ràng là dơ lên độ cung, ngữ khí lại là ảm đạm xuống dưới. Sở vương lại sao có thể không hiểu cửu nương ý tứ đâu. Sắc thật có bản chất tương tự, đồng dạng không nơi nương tựa, có thân cha giống như không có, có mẹ cả lại là cái rắn giết tâm địa, rõ ràng có cái ra, lại là cái lang quật. Cùng Nguyễn Linh Nhi sắp xỉ, tiêu cửu nương có thể an toàn trường đến lớn như vậy, làm sao không phải một loại gian nan giấy rủa? Mà cửu nương có sở vương, Nguyễn Linh Nhi cái gì cũng không có. Thấy sở vương sắc mặt mềm xuống dưới, cửu nương co quắp nhỏ giọng nói, cửu nương còn có biểu ca che chở. Nguyễn Linh Nhi nàng lại cái gì đều không có. Nói xuất khẩu, cửu nương lại không có dám ngẩng đầu đi xem sở vương. Đây là lâu như vậy tới nay, nàng lần đầu tiên làm cho sở vương nói ra loại này thiệt tình lời nói tới. Xác thật như thế, tuy hai người chi gian mới bắt đầu phát triển là cửu nương tổn tâm tư, nhưng ngần ấy năm tới, xác thật là sở vương vẫn luôn che chở tiêu cửu nương. Nếu là không có sở vương, cửu nương không thể tin được chính mình hiện giờ là cái bộ răng gì. Càng là so đời trước hiểu biết tiêu ra hết thảy, tiêu cửu nương càng là cảm thán chính mình hai đời may mắn. Hai đời trải qua nói cho tiêu cửu nương, ở trên đời này rất nhiều chuyện cũng không phải ngươi không nghĩ liền có thể tránh được, cũng không phải ngươi bất khuất liền có thể phản kháng tàn khốc vận mệnh, cùng cấp tiêu hàng, cùng cấp Nguyễn Linh Nhi. Mà nàng sở dĩ hai đời xuôi gió xuôi nước, bất quá là bởi vì nàng ôm đúng rồi trên đời này thô nhất kia căn đùi. Sở vương. Đây cũng là vì sao cho dù ở tiêu cửu nương cảm nhận chung, Nguyễn Linh Nhi cái này bằng hữu chiếm cư không nhỏ vị trí, lại ở biết được sẽ cho sở vương rước lấy phiền thoái, cửu nương liền theo bản năng vứt bỏ cái gọi là bằng hữu. Chuyện này đối sở vương tới nói, cũng không phải không thể làm, nhưng cửu nương cũng không nguyện ý cấp sở vương rước lấy phiền thoái, cho dù là một chút. Biểu ca, cũng là cửu nương lỗ mãng, kia Nguyễn Phó Xạ ở trong triều thế lực không nhỏ. Vì như vậy điểm việc nhỏ thỉnh ngài ra tay, không thể nghi ngờ sẽ cho ngài tăng thêm một cái địch nhân, ngươi coi như cửu nương chưa nói quá việc này. Tiêu cửu nương nhìn sở vương ánh mắt thực chân thành, sám hối khẩu khí cũng thực thành khẩn, nào biết sở vương lại là liếc nàng liếc mắt một cái, nói, không sao. Ách, đây là ý gì? Chẳng lẽ sở vương đáp ứng rồi? Cửu nương nhìn sở vương trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, đồng thời nàng cũng có chút bối rối, biểu ca. Thật sự không cần, kỳ thật vẫn là có khác biện pháp, ngài không cần. Bổn vương không sợ kia Nguyễn Thành Mậu. Ách, chính là. Bổn vương đường đường một giới hoàng tử, khâm phong thân vương chi vị, sẽ sợ kia nho nhỏ một cái quan văn. Chính là. Chính là lúc sau lại không mặt khác ngôn ngữ nói ra, bởi vì cửu nương đã nhìn đến sở vương hẹp dài trong mắt híp lại lên, cửu nương rất rõ ràng loại này ánh mắt ý nghĩa cái gì. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm. Bổn vương làm người đưa người trở về. Sở vương gục đầu xuống, đem tầm mắt tiếp tục đặt ở công văn phía trên, nhàn nhạt nói. Tiêu cửu nương đi rồi, thất trung khôi phục yên tĩnh. Thương thuận tặng người sau khi trở về, đứng lặng ở một bên, sắc mặt có chút phức tạp nhìn sở vương. Điện hạ, kia Nguyễn Thành Mậu. Thương thuận mặt sau chi ngôn dù chưa nói ra, sở vương cũng đã sáng tỏ hắn ý tứ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng im mà nhìn phía đối phương. Thương thuận dãy rủa một lát, cuối cùng hộ chủ chi tâm vẫn là chiếm thượng phong. Điện hạ, cửu nương tử tuổi còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện, nói ra nói như vậy tới, ngài cần gì phải như thế túng nàng. Ngài hiện giờ tình cảnh gian nan, bệ hạ kia chỗ thái độ không rõ, thành vương cùng triệu vương lại nhiều lần nhằm vào ngài, hơi có chút tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thái độ, lúc này nếu là lại trêu chọc thượng kia Nguyễn Thành Mậu. Không thể nghi ngờ là cho chính mình lại tăng thêm một cái đối thủ, này cùng ngài kế hoạch không hợp. Thương thuận lúc này trong lòng đối tiêu cửu nương thập phần bất mãn, cho nên lời nói khó tránh khỏi có chút oán giận chi ý. Ngày thường cũng liền thôi, điện hạ khó được có cái thân cận người, thả kia cửu nương tử cũng là cái thiện giải nhân ý nhân nhi, cùng sở vương cũng có cứu mạng cùng giảm bất chân tật chi ân, cho nên thương thuận ngày thường cũng đối cửu nương nhiều có hiền lành chi ý. ngày cũng là rất nhiều chiếu cố. Nhưng đinh là đinh, mão là mão, điện hạ đại sự lại không phải tiểu nhi quá mọi nhà, sao có thể hình cùng cho đùa. Thương Thuận từ nhỏ phụng dưỡng Sở Vương, cũng coi như là này bên người nhất đẳng nhất tâm phúc, Sở Vương rất nhiều sự tình hắn đều là biết được, tất nhiên là minh bạch nhà mình điện hạ chủ tính chính là cái gì. Tuy theo điện hạ tuổi tăng trưởng, uy nghiêm cũng một ngày tháng qua một ngày, rất nhiều sự tình liền Thường Thuận cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng ở Thường Thuận trong lòng, điện hạ như cũng là cái kia điện hạ, cũng không sẽ thay đổi cái gì, hắn trung tâm là sẽ không thay đổi, cũng tự nhận Sở Vương đái hắn luôn luôn bất đồng người khác, cũng bởi vậy mới có này phiên ngôn ngữ ra tới, đổi Sở Vương mặt khác thủ hạ, chính là trăm triệu không dám ở Sở Vương trước mặt nói ra loại này nghi ngờ chi ngôn. Sở Vương không nói gì, thất trung càng thêm an tĩnh, dần dần, gần như có loại đỉnh trệ cảm giác. Thường Thuận trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, theo trong không khí áp suất thấp gia tăng, hắn thậm chí hai chân không cấm có chút run lên. Liên ở hắn nhịn không được muốn quỳ xuống là lúc, Sở Vương ra tiếng. Nguyễn Thành Mậu tuy là trung lập, nhưng lén vẫn luôn cùng Thành Vương có chút thật không minh bạch. Mặt ngoài tuy không có minh xác hướng vào, nhưng này đối Hồ Ứng Vinh đám người vẫn luôn có nhằm vào cử chỉ, đã có sẵn nhược điểm đưa tới cửa, bổn vương không ngại cấp này tìm chút phiền toái. Thành Vương cùng Triệu Vương tưởng ra sức đánh cho rơi xuống nước, kia cũng đến bổn vương có cho hay không bọn họ cơ hội. Nay Hồ Ứng Vinh chính là hiện hình bộ thị lang, lại thân kiêm Sở Vương phủ trưởng sử chức, xem như Sở Vương thành viên tổ chức đầu một nhân vật, thả là qua minh lộ. Nói tới đây, Sở Vương đạm mạc mà liếc rũ đầu Thường Thuận liếc mắt một cái, đây là lần đầu tiên, bổn vương niệm ngươi đi theo bổn vương đã lâu, tạm thời bất luận. Nếu có lần sau, Thường Thuận rốt cuộc không chịu nổi, bùng một tiếng quỳ xuống, nô tỳ cũng không dám nữa. Kỳ thật Thường Thuận trung tâm vốn không có sai, lo lắng Sở Vương cũng là đại biểu này trung thành và tận tâm, duy độc không nên chính là hắn lần này ngôn ngữ có chút qua, tuy lời nói cũng không có nói minh, nhưng lời nói chi gian đều bị hiển lộ đối Sở Vương dung tung cửu nương phủ định chi ý. Thà bất luận Sở Vương dung túng tiêu cửu nương này cử đúng sai cùng không, phủ định Sở Vương cử chỉ, tiềm thức liền ở khiển trách Sở Vương không do ngu ngốc. Nhưng Sở Vương là cái ngu ngốc người sao? Hiển nhiên không phải, mà Thường Thuận cử chỉ, không thể nghi ngờ phạm vào Sở Vương tối kỵ. Kỳ thật Sở Vương cũng minh bạch là bởi vì Thường Thuận cùng tự thân không giống bình thường tình cảm, tài trí sử Thường Thuận nói như thế chi ngôn. Hắn không phủ nhận từ nhỏ hầu hạ hắn Thường Thuận đối chính mình tới nói, bất đồng cho người khác, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể chịu đựng đối phương làm càn. Đây là một lần cảnh cáo, Sở Vương ngôn ngữ chi gian cũng có chút bắt Thường Thuận chi ý, đến nỗi Thường Thuận bản thân có thể hay không minh bạch, thả còn muốn xem kế tiếp. Yên tĩnh thất trung, Sở Vương nhẹ nhàng hừ một tiếng, thả, bổn vương chính là túng nàng thì đã sao. Những lời này gần như không thể nghe thấy, lại là chui vào Thường Thuận trong thai, làm bám vào trên mặt đất hắn đầu rũ đến càng thêm thấp. Đứng lên đi, bị xe hồi phủ, sai người truyền ông thừa minh. Đúng vậy. Nhà riêng chung đã phát sinh này đó kế tiếp, cửu nương cũng không biết được. Nàng nội tâm tuy không khỏi có chút lo lắng chính mình cấp Sở Vương tìm phiền thoái, nhưng Sở Vương nói ra như vậy ngôn ngữ, nàng tất nhiên là sẽ không có việc gì tìm việc. Rốt cuộc, không có người so cửu nương càng minh bạch tiềm tàng ở Sở Vương đạm mạc biểu tượng hạ cao ngạo. Nếu Sở Vương đều nói không sợ kia nho nhỏ quan văn, nàng tự nhiên cũng không sợ, còn không phải là một cái nho nhỏ thượng thư tỉnh hưu phó xa sao. Đợi cho khi đó, tưởng đổi ai làm đổi ai làm. Thả cửu nương cũng minh bạch Sở Vương sẽ không bắn tên không đích, tất nhiên là yên lòng. Đương nhiên bởi vì sự tình phát triển kế tiếp tạm thời không rõ, nàng cũng không có chủ động đi báo cho Nguyễn Linh Nhi, rốt cuộc Sở Vương sẽ như thế nào làm, có thể hay không dựa theo chính mình kế hoạch đi làm, nàng đều không có 10 phần nắm chắc. Không có nắm chắc sự tình, nàng cũng không sẽ sớm liền tuyên dương ra tới. Chính Văn Tịnh bên kia tựa hồ cũng không thiếu vì Nguyễn Linh Nhi nghĩ cách, vì thế nàng tựa hồ chuyên môn cầu chính mình cha mẹ, đáng tiếc lại là bị trách cứ, vì thế Trình Văn Tịnh hợp với mấy ngày sắc mặt đều không lắm hảo. Này hết thể Trình Văn Tịnh cũng không có chủ động nói ra, vẫn là cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi thông qua nàng cùng Vương Tứ Lang lời nói chi gian, nghe ra một ít manh mối. Nguyễn Linh Nhi biết được chính mình liên lụy Trình Văn Tịnh bị trong nhà trưởng bối mắng, thật là bất an, Trình Văn Tịnh lại là một bộ không chút nào để ý bộ dáng, chỉ là có chút hổ thẹn chính mình không thể giúp gấp cái gì. Sự tình lâm vào cục diện bế tắc.

cửu nương vì sao sẽ cùng hắn như vậy thân cận, Vương Tứ Lang không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Thùng xe chung ấm áp mà lại yên tĩnh. Cửu nương lại có chút đứng ngồi không yên. Vô hắn, toàn nhân Sở Vương có chút đen tối mạc danh thần sắc. Đời trước, cửu nương liền tao ngộ quá loại này tình hình, chỉ là lúc đó nàng sở hữu tâm thần đều đặt ở Vương Tứ Lang trên người, tất nhiên là sẽ không nghĩ nhiều. Nàng biết được đời trước Sở Vương liền không thế nào đãi thấy Vương Tứ Lang, chẳng lẽ đời này cũng là, vẫn là hai người chi gian có cái gì mâu thuẫn nàng cũng không biết được. Cửu nương suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới, trong lúc nhìn trộm ngắm Sở Vương đạm mạc khuôn mặt tuấn tú vài lần, nàng tất nhiên là không hiểu được này hành cử, ở Sở Vương trong mắt là trột dạ biểu hiện. Nghĩ thường thuận phía trước Sở báo đi lên đồ vật, Sở Vương nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn vốn là nhất thời hứng khởi, mới có quốc tử giám hành trình, nào biết thế nhưng sẽ thấy như vậy một màn. Có nhân tâm duyệt tiểu nhân nhi. Cái này nhận chi thế nhưng làm Sở Vương đặc biệt khó có thể tiếp thu. Hắn nhìn trước mắt cửu nương. Nho nhỏ xảo xảo, là lướt hấp dẫn, rõ ràng vẫn là cái tiểu nha đầu. Mấy năm, cái đầu cũng không gặp trường nhiều ít, vì sao thế nhưng sẽ có nhân tâm duyệt. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tinh xảo như hoa, một đôi vánh nhuận mắt to. Tuy lược hiện còn có chút ngây ngô, nhưng đã hiện nữ tử ứng có kiểu Mỹ. Không biết khi nào, tiểu nha đầu thế nhưng đã trưởng thành. Có kẻ hái mộ. Nghĩ phía trước xe ngoại kia thiếu niên trong mắt Sở ẩn chứa cảm xúc, Sở Vương mạc danh có chút tâm đổ. Hắn hừ hừ, đột nhiên nói, kia Vương ra người, thiếu giao tiếp. Cửu nương sửng sốt, vội vàng đáp, ân. Thấy cửu nương đáp ứng cũng không miễn cưỡng, Sở Vương mạc danh tâm tình có chút hảo. Nghĩ phía trước bố trí, đã nhiều ngày trong triều đình đại khái sẽ có chút loạn, lại nghĩ đến năm trước đến kia suối nước nóng thôn trang. Sở Vương liếc cửu nương liếc mắt một cái, nói, ngày mai ngươi nghỉ tắm gội. Bổn Vương ở ngoài thành có chỗ suối nước nóng thôn trang, ngày mai cùng Bổn Vương cùng nhau tiến đến. Minh sau hai ngày cửu nương xác thật nghỉ tắm gội, quốc tử giám học sinh mỗi tháng có 6 ngày nghỉ tắm gội thời gian, mỗi tuần 2 ngày, cửu nương không dự đoán được Sở Vương thế nhưng biết được loại này việc nhỏ. Đến nỗi suối nước nóng, cửu nương hai đời đều chỉ từng nghe thấy quá, lại chưa từng hưởng thụ quá. Nay đại vào đông phao cái suối nước nóng định là thập phần sảng khoái, thấy vậy nàng cũng không có cự tuyệt, mà là nghe lời gật gật đầu. Ngay kế, cửu nương sáng sớm liền đứng dậy. Dùng quá đồ ăn sáng, liền đi An Vinh viện Thịnh An. Ngay thường bởi vì muốn đi học, cho nên mỗi ngày đi cấp An Quốc công phu nhân Thịnh An là miễn, hôm nay nghỉ tắm gội tất nhiên là không thể miễn. Đãi cửu nương đến lúc đó, An Vinh viện chính đường thượng đã ngồi không ít người. Thôi thị Trịnh thị Mã thị Lưu thị cập một ít bọn tiểu bối chờ đều tới rồi, duy độc thiếu một cái Triều Hà quận chúa. Cửu nương đối loại này tình hình cũng không cảm thấy hiếm lạ, từ ngày ấy xong việc, Triều Hà quận chúa tựa hồ liền cùng Tiêu gia người nháo băng rồi, tuy mặt ngoài cũng không có sinh ra cái gì đại loạn tử, nhưng Triều Hà quận chúa lại cực nhỏ lộ diện. Suốt ngày trừ bỏ ngốc tại Sùng Nguyệt Các, đó là đi Vương gia nàng tỷ tỷ kia chỗ cập công chúa phủ. Đương nhiên trong cung thái tử phi nơi đó cũng không bỏ xuống. Hiện giờ Triều Hà quận chúa thực minh bạch chính mình dựa vào chính là cái gì, một sửa ngày xưa kiêu căng diễn xuất, trở nên nóng vội doanh doanh lên. Đương nhiên cửu nương minh bạch đây là vì cái gì, không ngoài là ở hướng Tiêu gia người thị uy, chỉ cần Xương Bình công chúa một ngày không ngã, chỉ cần thái tử một ngày bất tử, Tiêu gia người cũng không dám lấy Triều Hà quận chúa như thế nào. Cho dù nội tâm bất mãn, trên mặt vẫn là muốn phủng đối phương. Cứ nghe Triều Hà quận chúa này trận vội vàng ở buôn bán cái gì sinh con bí phương, không cần phải nói tự nhiên là vì nàng thân cháu ngoại gái thái tử Sở làm cho, Tiêu gia người rõ ràng ngầm hận đến ngứa răng, trên mặt còn phải làm vô chi trạng. Cửu nương tuy ngày bận về việc quốc tử giám việc học, nhưng An Quốc công phủ nơi này sự nhưng vẫn luôn không lậu hạ, tan học buổi tối ở Thúy Vân các nghe Liên Chi đem trong phủ một ít thượng vàng hạ cám sự báo đi lên. Nhưng không thiếu âm thầm xem những người này chê cười. Cửu nương hiện giờ càng thêm xuất chúng, thật là một ngày một cái bộ dáng, xem ra đi quốc tử giám niệm thư cũng là có rất nhiều bổ ích. Năm đó tam nương cũng từng đề qua việc này, ta lại là đem nàng cự, sớm biết rằng năm đó cũng làm tam nương đi quốc tử giám đọc 2 năm. Trinh thị lôi kéo cửu nương tay, cười khanh khách nói. Tạ nhị bá mâu khích lệ. Cửu nương nửa rũ mắt mặt, giống như thẹn thùng. Này như thế nào xem như khích lệ, nhị bá mâu nói được là lời nói thật, a ra, ngài nói có phải hay không? Nhìn đứng lặng tại hạ chỗ Tiêu Cửu Nương, An Quốc công phu nhân cũng là vẻ mặt ý cười gật gật đầu. Xác thật như Trịnh thị sở giảng, Cửu Nương hiện giờ càng thêm xuất chúng, không riêng gì dung mạo, cũng là dáng vẻ cùng khí độ. Nay chứ bỏ không được nàng hiện giờ đang ở trường thân mình công lao, cũng có nàng rất ít xuất hiện trước mặt người khác nguyên nhân, nhiều ngày không thấy, chợt vừa thấy tất nhiên là cảm thấy đại biến lĩnh dạng. Đương nhiên cũng cùng từ từ tăng trưởng học thức có quan hệ, cái gọi là bụng có thi thư khí tự hoa, bất quá như vậy. Rõ ràng tuổi còn không lớn, cùng một chúng tỷ muội đứng ở một chỗ chính là nổi bật ra tới, tuy không thể xưng là hạc trong bầy gà, nhưng một tá mắt thấy đi ánh mắt đầu tiên liền nhìn tới rồi nàng. Các trưởng bối này phiên khích lệ, làm Tiêu Lục Nương đám người đều là đỏ mắt. Tiêu Tam Nương vì trường, xưa nay ở bọn muội muội trước mặt đều là một bộ trưởng tỷ diễn xuất, thả làm người dịu dàng hiền thục, đặc biệt Cửu Nương so nàng nhỏ không ít, cũng không đáng đi ghen ghét một cái muội muội. Tiêu Ngũ Nương trước nay là cái người điều giải tính tình, mặc kệ nội bộ như thế nào, ở các trưởng bối trước mặt xưa nay một bộ nhu thuận bộ dáng, vẻ mặt cười ngâm ngâm nhìn, cũng không nói lời nào, dù sao từ trên mặt tới xem là không được với sắc. Đến nỗi Tiêu Thập Nương cùng Tiêu Thập Nhất Nương, Tiêu Thập Nương từ Hàn Vân Nương qua đời sau, liền thành một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng, Tiêu Thập Nhất Nương xưa nay là cái trong suốt người, hai người chỉ là lẳng lặng nhìn. Đồng dạng nhìn không ra có cái gì ghen ghét chi sắc. Nhưng Tiêu Tứ Nương, Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Thất Nương liền không như vậy hảo. Này ba người xưa nay cùng Tiêu Cửu Nương có ngăn cách, lần này thấy tổ mẫu cùng hai vị bá mẫu đều là đối Tiêu Cửu Nương một bộ nhìn với con mắt khác bộ dáng, trên mặt không cấm lộ ra vài phần khác thường thần sắc tới, chỉ là ngại với các trưởng bối đều ở tràng, cũng không dám tố chi với khẩu. Rốt cuộc là tuổi tác có chút thiện, tâm cơ cũng không đủ thâm, khó tránh khỏi hạ xuống người khác mắt. Một bên Thôi Thị hơi hơi nhíu hạ mi, nàng sở dĩ sẽ nhíu mày cũng là vì Tiêu Thất Nương. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào tới nói Tiêu Thất Nương cũng là đại phòng chung người, đại phòng mặt khác hai cái nữ nhi đều là bị nàng giáo dưỡng không tồi, duy độc cái này Tiêu Thất Nương là như thế nào giáo đều giáo không tốt. Xem đến thời gian lâu rồi, nàng đối Tiêu Thất Nương kia phân tâm cũng phai nhạt, nàng là thế gia danh môn xuất thân. Tất nhiên là minh bạch nội bộ mấu chốt, liền chiếu Tiêu Thất Nương loại này tính tình, ngày sau cho dù có cái gì đại tạo hóa hạ xuống này thân, nàng chính mình cũng nắm chắc không được. Tiêu Thất Nương tất nhiên là không biết mẹ cả này phân tâm tư, cũng không hiểu được bởi vì chính mình đức hạnh không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tự thân ngày sau kết hôn. Đương nhiên chỉ dựa vào này Tiêu gia gia thế, nàng ngày sau kết hôn cũng là không kém, chỉ là hảo lại là chưa nói tới, liền giống như Thôi Thị suy nghĩ. Cho dù có cái gì đại tạo hóa dừng ở nàng trên người, chỉ bằng nàng này phân tâm tính cũng sẽ đem nhật tử quá đến hỏng bét, cơ hội tất nhiên là nhường cho người khác. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Được rồi, nhị đệ mọi người cũng đừng khen Cửu Nương, Cửu Nương xuất chúng là nhà chúng ta mọi người đều biết việc, ta xem Tam Nương cũng rất không tồi, đi ra ngoài ai không nói nhà chúng ta Tam Nương dịu dàng hiền thủ. Thôi Thị cười khanh khách nói xen vào. Trịnh Thị tự nhiên sẽ không nói cái không tự. Cái gọi là hài tử là nhà mình hảo, Tiêu Cửu Nương lại hảo, cũng không phải chính mình thân sinh, trong lòng nàng tự nhiên so bất quá Tiêu Tam Nương. Thả nàng phía trước kia lời nói cũng không phải nói không mục đích, không gặp một bên Tiêu Lục Nương mặt đều khí vai. Trịnh Thị cùng Thôi Thị từ trước đến nay cùng Triều Hà quận chúa có ngăn cách, ngày thường không thiếu cấp này ngầm lột ngạn, lần này Triều Hà quận chúa không lộ mặt, tất nhiên là hướng Tiêu Lục Nương mà đi. Tiêu Lục Nương không phải cái có thể nén giận. Vào nàng trong thai tự nhiên truyền tới Triều Hà quận chúa nơi đó, có hiệu quả như nhau chi diệu. Này một phen lời nói sắc bén, minh bạch tất nhiên là minh bạch, không rõ tất nhiên là không rõ. Bị chắn bia ngắm đứng lên tới Cửu Nương, trong lòng cũng là cười khổ không thôi, không riêng gì Tiêu Lục Nương, còn có Tiêu Từ Nương cùng Tiêu Thất Nương, kia trong mắt quang mang hận không thể đem nàng nuốt cũng tựa. Đến nỗi ngầm có phải hay không còn có những người khác, nàng không nghĩ đi chú ý. Dù sao chỉ cần có phạm nhân đi lên, nàng tất nhiên là sẽ không nhẹ tha. Rốt cuộc xưa đâu bằng nay, nàng cũng không phải A Mông nước nô, có Sở Vương như vậy cái chỗ dựa ở sau người, này trong phủ nàng còn không sợ bất luận kẻ nào, đương nhiên này hết thảy nàng tất nhiên là sẽ không trương dương lên. Nhìn phía dưới đứng một chúng thiên hình vạn trạng cháu gái, An Quốc công phu nhân tức cảm thấy có chút an ủi, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu không phải thời cơ không đúng, nói vậy lúc này trong nhà này đó xuất chúng cháu gái đều có nhân ra, liền tính tuổi không đến, cũng có thể trước đính hôn, là khi Tiêu gia thế lực cũng có thể chống giống tăng thêm một mảng lớn, cũng hảo cấp thành vương cùng hoàng hậu thêm chút trợ lực. Đáng tiếc hiện giờ triều đình thế cục hỗn loạn, Trường An trong thành mọi người đều ẩn nhận không phát, phần lớn đều là nhìn Đông cung bên kia động tĩnh, cũng hảo chủ tính ngày sau nên như thế nào xử thế. Tiêu gia một chúng nữ nhi, tam nương tứ nương ngũ nương tuổi đều không nhỏ, lại là hôn phối việc vẫn luôn chưa nâng đến trên mặt bàn nói, đều là bởi vì như thế. Thế cục hỗn loạn, ai dám lời nói kết hôn, đừng thông gia không kết thành, ngược lại kết cái tai họa. Nay Trường An bên trong thành mọi người trong lòng đều có chính mình bản tính, tự nhiên sẽ không coi như không quan trọng, cũng bởi vậy tam nương mấy người đều có chút bị chậm trễ. Bất quá An Quốc công phu nhân cũng có chính mình tính toán, lớn nhất tam nương năm nay bất quá 18, lại chờ một năm cũng là có thể chờ khởi, lại không được còn có một cái thành vương. Ấn An Quốc công phu nhân ý tưởng, nàng cũng không phải quá muốn đem Tiêu tam nương hứa cấp thành vương, tự sản tự tiêu tuy hảo, lại là thiếu hai con đường tử. Thành vương là hoàng tử là thân vương, thành vương phi tất nhiên không phải là người bình thường ra, cái gọi là liên hôn, đó là liên hợp hai nhà chi thế. Tiêu hoàng hậu cùng An Quốc công vợ chồng còn đánh cấp nhi tử, cháu ngoại, tìm một nhà có thế lực quan hệ thông gia, hảo tăng thêm một chút trợ lực. Đến nỗi Tiêu tam nương, bản thân xuất từ Lan Lăng Tiêu gia, có cái hoàng hậu cô mẫu, lại là cái con vợ cả, ngày sau kết hôn cũng sẽ không kém, ngày sau gả cho người, nhà chồng cũng là thành vương một hệ hảo trợ lực. Đừng nhìn An Quốc công phu nhân làm lơ phía dưới này đó lời nói sắc bén, bởi vì nàng biết được này hậu trạch bên trong đều là trốn bất quá nàng nắm giữ. Trên dưới môi còn có đánh nhau thời điểm, chỉ cần dâu ria nàng phần lớn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trong phủ sự vụ cũng đều là giao cho thôi thị, dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đại sự liền hảo. Nghĩ tới Tiêu tam nương, An Quốc công phu nhân tất nhiên là nhớ tới Tiêu cửu nương, tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ tới Sở Vương. Đối với cái này tiện nghi cháu ngoại, An Quốc công phu nhân là lại hận lại kiên kỵ. Hận đến là hắn mộ ra rõ ràng là Tiêu gia, lại là khuỷu tay quẹo ra ngoài, kiên kỵ chính là đường kim thế nhưng đối như vậy một cái tàn phế sùng ái có thêm, liền nàng cháu ngoại thành vương đều phải né xa ba thước. Ngày trước, thành vương ngầm một ít động tác nhỏ, bởi vì muốn thông qua Tiêu gia mới có thể thi triển ra tới, An Quốc công phu nhân tự nhiên biết một ít. Cũng không biết bệ hạ là lão hồ đồ, vẫn là làm sao vậy, thế nhưng một mực làm lơ. Kia Sở Vương môn hạ rõ ràng hung hăng ngang ngược, còn liên lụy đến bán tước dục quan việc, bệ hạ thế nhưng trọng lấy nhẹ buông xuống, đến cuối cùng Sở Vương cũng chỉ rơi xuống một cái đóng cửa ăn năn trừng phạt trong người. Thả đóng cửa ăn năn không đến một tháng, liền lại bị chiêu vào cung, đã nhiều ngày Sở Vương chính là nổi bật chính thịnh, thành vương cùng Tiêu gia cũng chỉ có thể kiềm chế hạ không cam lòng, thu hồi ngầm một ít động tác nhỏ. Ấn thành vương một hệ suy nghĩ, đối với Sở Vương người này, tất nhiên là mượn sức vì thượng. Chính là Sở Vương xưa nay không bán thành vương một hệ trướng, cũng bởi vậy thành vương Tiêu hoàng hậu cập Tiêu gia mọi người mới có thể thẹn quá thành giận, cùng Triệu Vương một hệ âm thầm đối này ngang chân, muốn mượn cơ hội chia cắt Sở Vương thủ hạ thế lực. Ngáng chân là dùng ra tới, đáng tiếc Sở Vương đánh giám không có, hơn nữa đây là phi thường thời kỳ, đại động tác cũng không dám có, chỉ phải tạm thời thành thật xuống dưới. Đối mặt như vậy một cái cồn đau thịt, lại dính như vậy một tầng quan hệ, thật là làm thành vương một hệ hận đến ngứa răng, rồi lại cảm thấy bỏ chi đáng tiếc. Vô pháp, mắt thấy chèn ép không thành, mượn sức tâm tư lại đứng thượng phong. Cũng bởi vậy An Quốc công phu nhân đem tâm tư lại đặt ở Tiêu cửu nương trên người. Đây cũng là vì sao hôm nay Trịnh thị cùng Thôi thị tính cả An Quốc công phu nhân, vì sao sẽ đối Tiêu cửu nương phá lệ hiền lành nguyên nhân chủ yếu. Tiên triêu ảnh hưởng hậu trạch, lời này cũng không có giả. Nghĩ trong lòng tồn sự, An Quốc công phu nhân liền vô tâm tư cùng mấy cái con dâu cập một chúng tiểu bối hạt chậm trễ công phu, vẫy lui mọi người, lại là cô đơn để lại cửu nương một người. Vừa vặn cửu nương cũng muốn tìm cái cơ ra phủ hai ngày, vừa lúc tưởng cùng nhau cùng An Quốc công phu nhân nói, đương nhiên nàng đối An Quốc công phu nhân vì sao lưu chính mình cũng là lòng có nghi ngờ. Rốt cuộc vì sao, kế tiếp liền có thể thấy rốt cuộc. An Vinh viện chính đường trung, bởi vì trong phòng biên giác trô đốt vài cái chậu than, tất nhiên là ấm áp. An Quốc công phu nhân vây tay làm cửu nương đi vào nàng sở ngồi lợi ngồi hạ, nay thủ vị lợi xưa nay chỉ là An Quốc công phu nhân chuyên tòa. Cũng chỉ có An Quốc công cập thôi thị Trịnh thị hai cái được yêu thích tức phụ ngẫu nhiên có tư cách ngồi xuống. Nay phiên nhìn với con mắt khác, thực sự làm cửu nương có chút thụ sủng nhược kinh. An Quốc công phu nhân lôi kéo cửu nương tay, đầu tiên là quan tâm dò hỏi nàng thân mình, rồi sau đó lại hỏi hỏi nàng ở quốc tử giám một ít tình huống cập ở trong sinh hoạt một ít việc nhỏ, lấy kỳ quan tâm. An Quốc công phu nhân không hổ là An Quốc công phu nhân, nói chuyện phi thường có kỹ xảo, một chút dấu vết cũng không có lộ ra, giọng nói tự nhiên mà vậy vòng tới rồi Sở Vương trên người đi. Đại thể là hỏi cửu nương tự ngày ấy phụ dung viên dạ yến lúc sau, có từng cùng Sở Vương gặp mặt. May mắn cửu nương chưa bao giờ là cánh ốc, thả vẫn luôn có đề phòng, thấy An Quốc công phu nhân lộ cớ, nàng tự nhiên sẽ không đánh đã khai, mà là yên lặng mà lắc lắc đầu. An Quốc công phu nhân thở dài một hơi, nói, Sở Vương đứa nhỏ này, tuổi lớn, tâm tư cũng càng thêm thâm trầm, khi còn nhỏ còn tổng nhà trên đến thăm ta này bà ngoại, này đã hồi lâu chưa nhà trên chúng tới. Đứa nhỏ này mệnh khổ, mẹ ruột sớm liền không có, ngươi hoàng hậu cô mẫu tuy là hắn mẹ cả, nhưng hoàng hậu nãi hậu cung chi chủ, hậu cung như vậy nhiều rườm rà sự vụ, nàng liền thành vương đều không rảnh lo, huống chi là hắn. Cũng dưỡng đến đứa nhỏ này xưa nay là cái lạnh nhạt tính tình. Cửu nương cũng không biết An Quốc công phu nhân đây là tưởng sướng nào ra tuồng, chỉ có thể mặt mày ảm đạm, bồi đối phương thở ngắn than dài lên. Nay trướng an bên trong thành người đông đảo, hắn lại ở vào như vậy một chỗ, bên người bụng dạ khó lường thật nhiều. Tổ mẫu thấy hắn tựa đối trong nhà có ngăn cách, liền sợ là có người ở lỗ thai hắn nói gì đó, làm hắn cùng trong nhà sinh hiềm khích. Hắn sinh như vậy một cái tính tình. Xưa nay đối người không thân cận, tổ mẫu nghĩ thầm nhà này chung cũng liền hai ngươi có vài phần khi còn nhỏ tình nghĩa, liền nghĩ làm ngươi nhiều tới cửa đi thăm thăm hắn. Hắn chân cẳng không tốt, tổ mẫu cũng là phi thường lo lắng, theo hoàng hậu nói, mỗi phùng tới rồi mưa dầm cùng rét lạnh thời tiết, Sở Vương chân liền sẽ đau đớn khó nhịn. Cựu nương, ngươi hôm nay vừa vặn nghỉ tắm gội, nếu bằng không tổ mẫu làm người tặng ngươi đi Sở Vương phủ, ngươi đi đại trong nhà thăm thăm ngươi biểu ca. Giọng nói rơi xuống, An Quốc công phu nhân mắt hàm kỳ vọng nhìn cửu nương, đem một cái lo lắng cháu ngoại bà ngoại suy diễn cực hảo. Nếu không phải cửu nương sống hai đời, thả âm thầm vẫn luôn cùng Sở Vương có lui tới, chỉ sợ thật sẽ thượng này lao phụ nhân đương. Đáng tiếc. Không thể không nói, An Quốc công phu nhân này bản tính đánh đến cực hảo. Cửu nương ngây thơ không biết sự, lại cùng Sở Vương có ân cứu mạng, phụ dung viên dạ yến lần đó. Là có thể nhìn ra Sở Vương đối Tiêu Cửu Nương vẫn là có vài phần nhìn với con mắt khác, ít nhất không bằng đãi Tiêu gia những người khác như vậy lạnh nhạt. Cho nên Tiêu gia những người khác tới cửa, sẽ bị Sở Vương cự chi ngoài cửa, nhưng An Quốc công phu nhân có nắm chắc, Sở Vương ít nhất sẽ không đem Tiêu Cửu Nương cự chi ngoài cửa. Không nói đến hai người là biểu huynh muội quan hệ, còn có kia tầng ân cứu mạng ở bên, nếu là đem Tiêu Cửu Nương cự chi ngoài cửa, truyền tới Thừa Nguyên Đế trong thai. Thừa Nguyên Đế sẽ như thế nào tưởng, truyền tới người khác trong thai, người khác sẽ như thế nào tưởng Sở Vương. Nếu không đem cửu nương cử chi ngoài cửa, An Quốc công phu nhân mục đích liền đạt tới một nửa. Nương ngây thơ không biết sự cửu nương khẩu, đem chính mình lời này truyền tiến Sở Vương trong thai. Sở Vương tin, còn lại là vạn sự đại cát, cũng coi như là tiêu trừ ngăn cách bước đầu tiên. Sở Vương không tin, còn có hậu tay chờ. Chỉ cần tiêu cửu nương vào Sở Vương phủ đại môn. Bởi vì này tiêu họ, không thể tránh né liền đem hai bên xả tới rồi một chỗ đi, tiêu gia nội bộ người biết được nhà mình cùng Sở Vương ngầm lời nói sắc bén, nhưng người ngoài không hiểu được, Triệu Vương cũng không hiểu được, này đó là những lợi dụng chỗ. Thả phía trước An Quốc công vợ chồng hoài nghi lan lăng hành trình Sở Vương bị tập kích một chuyện, bị Thừa Nguyên Đế cũng hoặc là Sở Vương biết được trong đó nội tình, nhưng này rốt cuộc chỉ là suy đoán. Bởi vì này suy đoán, tiêu gia nhân tài sẽ trột dạ. Nhưng tiêu gia người cũng suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ biết cùng không biết, dù sao sự tình đã xảy ra, vừa vặn có thể mượn cơ hội này tới thử Sở Vương thái độ, liền tính thử không ra, có thể đem tiêu gia cùng Sở Vương xả đến một chỗ đi, đối tiêu gia cập thành vương một hệ tới nói đều là một chuyện tốt. Trăm lợi mà không một làm hại hành vi, tiêu gia người tất nhiên là thấy vậy vui mừng. Mà này trong đó mấu chốt nhân vật, chính là này tiêu cửu nương. Nhưng cửu nương sẽ làm bọn họ như nguyện sao? Nay trong chốc lát thời gian, cửu nương đã đem trong đó huyền cơ phân tích hơn phân nửa ra tới. Ấn nàng suy nghĩ, nàng tự nhiên không thể cấp Sở Vương tăng thêm phiền toái, này Sở Vương phủ môn trăm triệu không thể đăng. Nhưng An Quốc công phu nhân lại nơi nào sẽ cho nàng cự tuyệt cơ hội, cái gọi là gừng càng già càng cay, những lời này cũng không có nói sai. Không đợi cửu nương cự tuyệt xuất khẩu, nàng liền vây tay gọi tới Hồ Đại Nương, làm nàng đi an bài cửu nương ra phủ một chuyện. Cũng tha thiết phân phó mặt khác tỷ nữ cùng vũ giả, đi chuẩn bị các loại chân quý dược liệu lấy làm tới cửa chi lễ, một bộ thực sự bận rộn thả thập phần để bụng bộ dáng, nhưng thật ra đem cửu nương ném ở một bên, càng không cần phải nói làm nàng nói ra cái gì cự tuyệt chi ngôn. Đây là không châu bắt chó đi cày. Này xác thật là không châu bắt chó đi cày, nhưng An Quốc công phu nhân có tư cách này, phàm là cửu nương dám nói cái không tự, nàng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loại này tình hình, cửu nương cũng không thể nói ra cự tuyệt chi ngôn, không tự là hảo rằng ra, nhưng kế tiếp nàng lại nên như thế nào đem lời nói viên qua đi đâu. Chẳng lẽ nói chính mình sống hai đời, cho nên biết được Tiêu gia người không đánh cái gì ý kiến hay, hoặc là chính mình đã sớm cùng Sở Vương âm thầm tư thông. Mặc kệ là nào hạng nhất, đều là trăm triệu không thể cùng người ngoài ngôn. Hồ Đại Nương tốc độ cực nhanh, thực mau liền chuẩn bị tốt hết thể tới thỉnh cửu nương. Thấy vậy, cửu nương chỉ có thể đè nặng đầy ngập nghẹn quất, khúc đầu gối cùng An Quốc công phu nhân cáo lui, tùy Hồ Đại Nương đi ra ngoài. Nàng tới thỉnh An vốn là mang theo Liên Chi, Hồ Đại Nương lời trong lời ngoài đều nói tỷ nữ chỉ có một, ra cửa có chút khó coi. Cửu nương vốn là muốn từ Thúy Vân các lại gọi tới một cái, lại bị vẻ mặt cười Hồ Đại Nương ngăn cản, từ An Vinh Viện tùy ý chỉ một cái tỷ nữ đi cùng. Không cần tưởng, cái này tự nhiên là tới giám thị cửu nương. Này An Quốc công phu nhân không phải cái thiện tra, bên người nàng người cũng đều không đơn giản, mỗi người làm việc tích thủy bất lậu, làm cửu nương không thán phục đều không được. Cửu nương lại tìm tưởng hồi Thúy Vân các đổi thân xiêm y gì lấy cớ, lại là lại bị Hồ Đại Nương cười điểm ra nàng lúc này sở xuyên này thân xiêm y gì không kém. Cũng là có thể tưởng tượng được đến, cửu nương vốn là đánh từ An Vinh Viện trở về, liền đi ra cửa tìm Sở Vương, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Nàng lúc này trên người sở xuyên này thân thủy hồng sắc gấm vóc tiểu áo, xứng màu nguyệt bạch sáu phúc váy lụa, cập bạch hồ cửu bì áo khoác, nếu là đi một ít đại trường hợp, lược còn hơi hiện có chút không đủ, nếu là đi gặp khách, lại là đã đủ rồi. Vô pháp, cửu nương chỉ phải ở Liên Chi nâng hạ lên xe ngựa. Đi Sở Vương phủ làm khách, tự nhiên không giống bình thường. Trừ bỏ cửu nương sở ngồi chiếc xe kia, trước sau còn cắt có một chiếc xe ngựa, một chiếc ngồi đi cùng mà đến ngoại viện mao quản sự, một chiếc trang mang đi lễ vật, còn mang theo thị vệ bao nhiêu người chờ, có thể nói là thanh thế to lớn. Cửu nương ngồi ở ấm áp hòa thuận vui vẻ trong xe ngựa, trong lòng lại đổ đến lợi hại. Vốn là lệ thường thỉnh an, thuận tiện muốn tìm cái cơ ra phủ hai ngày, nào biết thế nhưng thành chính mình bị không châu bắt chó đi cày. Tuy nàng vốn là chuẩn bị tới tìm Sở Vương, nhưng này tìm phi so bị tìm. Này không phải không có việc gì tìm việc sao, cũng không biết biểu ca có thể hay không vì diễn trò, sai người lên mặt cây gậy đem nàng đuổi ra tới. Cửu nương không tự chủ được liền nghĩ vậy loại cảnh tượng, Sở Vương tưởng cùng Tiêu gia phân rõ giới hạn, nàng cũng là biết đến, cho nên nàng loại này ý tưởng thật không phải bắn tên không đích. Sở Vương phủ ly Tiêu gia cũng không xa, cũng bất quá cách 2-3 tòa phường thị, Tiêu gia đoàn người thực mau liền tới rồi Sở Vương phủ trước đại môn. Mao quản sự dẫn đầu xuống xe ngựa, đi người gác cổng đệ bái tiếp. Cửu nương ngồi ở trong xe có chút đứng ngồi không yên, tức sợ cấp Sở Vương tìm phiền toái, lại sợ bị Sở Vương cự chi ngoài cửa hoặc là mắt lạnh mà chống đỡ. Nàng phi thường minh bạch, lúc này chính mình đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu là lần này bị cự ngoài cửa, liền cùng cấp bên ngoài thượng thiếu Sở Vương cái này chỗ dựa, triều hạ quận chúa vốn là coi chính mình vì cái đinh trong mắt, sở dĩ sẽ ẩn nhẫn, không ngoài bởi vì nàng ở trong phủ có đại thế, thả còn có cái nghi là dựa vào sơn Sở Vương. Nếu là chính mình mất đi bị lợi dụng giá trị, liền tính nàng ngày ngày tránh ở quốc tử giám chung, chỉ sợ ngày sau ở An Quốc công phủ nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Ra sức đánh cho rơi xuống nước, không còn có người so cửu nương càng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, đặc biệt Tiêu gia đám kia người trước nay là không thấy con thỏ không giải ương chủ nhân. Không có dựa vào, về sau các loại phiền toái sẽ theo nhau mà đến, cho dù cửu nương cũng không sợ này hết thảy, nhưng quá quán an thân nhật tử, đột nhiên lại rơi vào tranh đấu chi gian, cửu nương cũng là khó có thể thói quen. Đặc biệt nàng tuổi tác không nhỏ, lại quá một năm liền muốn cập kê, là khi Tiêu gia người tất nhiên sẽ không từ bỏ đem nàng bán cái giá tốt cơ hội. Từ Lan Lăng trở lại Trường An, trừ quá lần đó Hoa Viên bị thương việc, cửu nương liền vẫn luôn bình yên tránh ở Sở Vương cánh chim dưới, gió thổi không đến vũ đánh không, cho dù có cái đại địch triều Hà quận chúa, cửu nương ở sâu trong nội tâm cũng là không sợ. Cũng là tới rồi lúc này, nàng mới bừng tỉnh phát hiện nàng đời này sở di có thể quá đời trước nữa nóng vội doanh doanh sở cầu bình tĩnh nhật tử, đều là bởi vì sở vương, không có sở vương, nàng như cũ hãm sâu vô hạn phiền toái cùng nguy cơ bên trong. Kỳ thật rất nhiều đồ vật cũng không phải không tồn tại, chỉ là bị người ngăn cách ở nàng thân ở phạm vi ở ngoài. Lâu rồi, liền không tự chủ được bỏ qua. Nàng không cấm tưởng, chính mình có phải hay không bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi, liền đánh mất kia phân ứng có nhạy bén chi tâm. Nàng không nên tới, ít nhất không nên tới đến sở vương phủ trước cửa, nàng nên ở phía trước hoặc là tới trên đường, liền sinh ra cái gì ngoài ý muốn, ngăn trở hạ chuyện này, mà không phải tới gần trước cửa, mới phản ứng lại đây. Cửu nương lại là hối hận lại là ảo não, nhưng nàng cũng minh bạch, mặc kệ nàng như thế nào làm, cho dù không có hôm nay, còn có ngày mai, nên tới luôn là tránh không khỏi. Thấy kia quản sự vẫn luôn chưa từ người gác cổng ra tới, nàng thậm chí tưởng lên tiếng nói hồi phủ tính, chính là nàng biết được lời này nàng trăm triệu không thể tố chi với khẩu. Cửu nương lúc này cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Kia mao quản sự sở dĩ sẽ ở người gác cổng nơi đó chậm trễ lâu như vậy, tất nhiên là bị người làm khó thượng. Phía trước hắn không thiếu đại biểu Tiêu gia hướng sở vương phủ tặng đồ hoặc là tiện thể nhắn linh tinh, chính là mỗi lần đều bị người cự chi ngoài cửa, người gác cổng nơi đó tất nhiên là nhận thức hắn, cho nên vừa thấy hắn, sắc mặt đầu tiên liền có chút không tốt. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, theo sở vương đắc thế, sở vương phủ đại môn cũng không phải như vậy hảo đăng, nên khách khí không nên khách khí, người gác cổng trong lòng tất nhiên là có một quyền trướng. Đến nỗi này Tiêu gia người, chính là ở không nên khách khí danh sách phía trên, sớm tại sở vương kiến phủ là lúc, mặt trên liền hiển lộ ra một ít manh mối, có thể ở sở vương phủ làm người gác cổng đều là chút nhạy bén thả cực có ánh mắt hạng người, tự nhiên sẽ không nhàn không có việc gì chọc chủ tử không vui, cho nên còn chưa chờ bái thiếp đệ đi lên, người gác cổng liền kéo xuống gương mặt tươi cười đánh lên giọng quan tới. Theo như lời chi ngôn tất nhiên là chủ tử không ở trong phủ linh tinh lời nói, liền bái thiếp đều không có tiếp nhận đi. Ai làm mao quản sự là cái mặt thuộc đâu? Mao quản sự đôi vẻ mặt cười, rõ ràng thời tiết rét lạnh lại là đổ mồ hôi đầm địa. Hắn làm An Quốc công phủ ngoại viện quản sự chi nhất, tất nhiên là thâm đến trong phủ vài vị chủ tử tin cậy. Đi ra ngoài ai không xem trọng liếc mắt một cái, đáng tiếc cái này lệ thường ở sở vương phủ lại là nhiều lần bị phá. Đổi một cái bụng dạ hẹp hòi khí đoàn cuồng vọng hạng người, tất nhiên là trở về thêm mắm thêm muối bốn phía ở chủ tử trước mặt tố khổ một phen. Cũng hảo giành được mặt trên thương hại, thuận tiện làm Tiêu gia đối sở vương sinh ác cảm. Nhưng mao quản sự này ngoại viện quản sự cũng không phải là đương giả, nếu có thể giành được trong phủ chủ tử tín nhiệm, tự nhiên có hắn bản lĩnh. Đầu tiên làm người trầm ổn cẩn thận là cần thiết, thả cực biết xem xét thời thế, đặc biệt hắn tại ngoại viện quản sự, đối trong triều một ít việc cũng biết hiểu một chút, tất nhiên là minh bạch hiện tại cũng không phải là sở vương cầu Tiêu gia, mà là Tiêu gia cầu sở vương. Cho nên mỗi lần tới sở vương phủ dáng người đều phóng đến cực thấp. Hôm nay hậu viện lão phu nhân truyền đến lời nói, mao quản sự vừa nghe là tới sở vương phủ, liền trong lòng chỉ kêu đen đủi. Nhưng chủ tử lên tiếng, hắn cái làm hạ nhân tự nhiên chỉ có chạy chân phần. Ra cửa phía trước, Hồ Đại Nương cố ý chỉ điểm hắn vài câu, hắn nhưng thật ra đối lần này nhập sở vương phủ đại môn có vài phần tin tưởng. Nhớ mang máng nửa năm nhiều trước chính là hắn đem cửu nương tử từ Lan Lăng tiếp trở về, cho nên mao quản sự cũng từng đối trong phủ cửu nương tử chú ý quá, tự nhiên sẽ hiểu năm đó sở vương cùng cái này Tiêu cửu nương chính là có vài phần khi còn nhỏ tình nghĩa ở đằng kia. Có cửu nương tử cái này nước cơ đầu, nói vậy lần này tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc trước mắt cái này mắt quẹ người gác cổng, liền bái thiếp đều không tiếp liền mở miệng cự. Phải biết rằng hắn hôm nay lấy cũng không phải là Tiêu gia bái thiếp, mà là Tiêu cửu nương cá nhân bái thiếp. Mao quản sự mấy không thể tra thẳng khởi nửa cong lưng và thắt lưng tới, trên mặt tươi cười cũng kéo xuống, nghiêng con mắt hừ nói, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên thấy, nghĩ luôn là có vài phần mắt duyên, cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi người này thật sự là mắt cho xem người thấp, hôm nay ta cũng không phải là tới cùng ngươi múa mép khua môi nhàn xả đạm. Ta là đại biểu nhà ta nương tử tới đưa bái thiếp. Biết nhà ta nương tử là ai sao? Là nhà ngươi chủ tử thân biểu muội, là thánh thượng khâm phong ý vinh huyện chủ. Năm đó nhà ta nương tử cùng đi sở vương điện hạ đồng hành Lan Lăng là lúc, tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu. Này bái thiếp ngươi xem đều không xem, liền cự chi ngoài cửa, tiểu tâm làm Sở Vương Điện Hạ đã biết, muốn tiểu tử ngươi mạng chó. Mao quản sự tư thế bay đến cực đại, đem người gác cổng này hù đến sửng sốt sửng sốt. Thật sự không thể đoán Mao quản sự cáo mượn oai hùng, mà là xưa nay có Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi vừa nói, người gác cổng này thủ vương phủ đại môn, ai ngờ từ đại môn bên trong đi vào, đầu tiên liền đến đả thông này một quan. Nhưng Tiêu gia nhân cùng Sở Vương không mục, mỗi lần còn chưa nhập môn đầu tiên ở người gác cổng nơi này đã bị chán, cũng làm khó Mao quản sự này to như vậy một quản sự giả đến này phó cho săn bộ dáng. Người gác cổng không tự chủ được liền đem kêu bái thiếp nhận lấy, mở ra vừa thấy mặt trên xác thật viết Y Vinh huyện chủ chữ. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, rốt cuộc là bị Mao quản sự cấp hù ở, đưa tới một khắc danh môn phòng làm hắn coi chừng Mao quản sự, chính mình tắc cầm kia phong bái thiếp hướng trong phủ bước vào. Vẫn luôn mau tới rồi Sở Vương thư phòng bên ngoài, hắn mới phản ứng lại đây này mặc kệ có phải hay không cái gì Ý Vinh huyện chủ, nàng cũng là người của Tiêu gia a, tức khắc cảm giác chính mình thượng kia Mao quản sự ác đương. Nhưng trùng hợp thường thuận từ thư phòng đi ra ngoài, bị này thấy được, thấy vậy hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhéo kia phong bái thiếp tới gần tiến đến. Người gác cổng đã làm tốt bị mắng chuẩn bị, thường thuận nghe xong hắn kể rõ lại là mặt lộ vẻ kinh nghi. Sở Vương cùng cửu nương ước hảo, vốn là lúc này muốn đi nhà riêng, thường thuận mới ra tới an bài xe giá, không nghĩ tới này cửu nương tử thế nhưng tới trong phủ. Thường thuận xưa nay đi theo Sở Vương bên người một lát không rời, cũng là biết được trong đó rất nhiều manh mối, theo lý cửu nương tử không phải là như vậy không hiểu chuyện tính cách. Lại nghĩ tới người gác cổng lời nói kia Mao quản sự cùng với Tiêu gia tới đây kia to lớn trận thế, thường thuận sắc mặt trầm túc làm người gác cổng chờ, chính mình tắc lại quay người vào thư phòng. Sở Vương một thân đi ra ngoài trang phục, đang ngồi ở án kỷ trước uống trà, thấy thường thuận như thế nhanh chóng, dương mắt nhìn hắn một cái, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Thường thuận tới gần tiến đến, đem bái thiếp cung kính đệ thượng, lại đem từ người gác cổng nơi đó nghe được tin tức hoàn chỉnh tự thuật một lần. Sở Vương gác xuống chung trà, tiếp nhận bái thiếp tới xem, trầm tĩnh giây lát, mảnh dài ngón tay ở trên án điểm điểm. Sở Vương là nhân vật kiểu gì, nói là sinh một bộ thất khiếu linh lung tâm gan cũng không quá, chỉ dựa vào chỉ tự phiến ngữ liền đem đại khái tình hình phân tích ra tới. Hiện giờ bãi ở hắn trước mắt chính là hai con đường, cự vẫn là không cự. Đổi hơn nửa năm trước Sở Vương, tất nhiên là như thế nào bất việc như thế nào tới, như thế nào cùng tự thân có lợi như thế nào tới, liền giống như phía trước cửu nương mới từ Lan Lăng trở về là lúc, hắn cảm thấy cùng Tiêu cửu nương phân rõ giới hạn, cùng mình cùng nàng đều rất tốt, liền không chút do dự làm như vậy. Đây là hắn bản năng, đây là hắn sở dĩ có thể ở mẫu phi qua đời lúc sau, thật cẩn thận ở trong cung ở Tiêu Hoàng hậu cập thành vương bóng ma hạ sống sót, sở diễn luyện ra tới bản năng. Chỉ cần cùng mình thân có lợi, hắn không ngại lợi dụng bất luận kẻ nào, thậm chí không ngại lợi dụng chính mình. Hắn đi bước một từ chịu đựng khuất nhục dựa vào người khác sống tạm tiểu trong suốt ngũ hoàng tử, đến thâm đến thừa nguyên đế sủng ái, vì mọi người sở kiêng kỵ Sở Vương, hắn trả giá đại giới vượt quá người khác tưởng tượng, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Bởi vì hắn biết được lại cho hắn một ít thời gian, hắn không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chẳng sợ người kia là trí cao vô thượng hoàng đế, là hắn phụ hoàng, hắn cũng có thể uy hiếp mọi người, hắn sẽ đứng ở trí cao vô thượng địa phương, đi nhìn xuống này quần cuộn rộng lớn thiên hạ. Đây là Sở Vương tiềm tàng đã lâu dạ tâm. Không có người biết người ngoài trong mắt tàn phế Sở Vương, thế nhưng sẽ cất giấu như vậy dạ tâm. Dạ tâm là khi nào ra đời, Sở Vương cũng không biết được, hắn chỉ biết đương hắn có loại suy nghĩ này là lúc, hắn liền vẫn luôn vì này mà nỗ lực. Vì thế, người khác chắn giết người, Phật chắn sát Phật. Mỗi người đều nói Sở Vương lạnh nhạt vô tình không giống người, thủ đoạn tàn nhẫn phi thường, là thừa nguyên đế trong tay một phen khoái đao. Mọi người đều như vậy tuyên dương, tựa hồ đem chính mình phủng đến càng cao, đa nghi thừa nguyên đế liền sẽ kiêng kỵ hắn, ghét bỏ hắn, không cần hắn. Nhưng Sở Vương còn biết được chính mình còn có một khác mặt, này một mặt chỉ có thừa nguyên đế biết được, hắn cũng là một cái khuyết thiếu tình thương của cha khát vọng được đến phụ thân tán đồng nhi tử. Thà hắn là cái tàn phế. Sở Vương cần thiết có nhược điểm, ít nhất ở thừa nguyên đế trước mặt hắn là có nhược điểm. Sở Vương vẫn luôn biết được chính mình không coi là một cái quang minh chính đại người, hắn rất nhiều hành vi đều cùng chính nhân quân tử một trời một vực, nhưng Sở Vương cũng không để ý như thế, sớm nói, hắn trước nay đều là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Mà duy nhất phá lệ chính là Tiêu Cửu Nương. Rõ ràng sớm đã tưởng hảo kế hoạch hảo, lại là nhiều lần bị đánh vỡ. Từ đối Triệu Vương lần đó tiểu trừng đại giới, chạy theo dùng trong cung An Hạ cái đinh làm thừa nguyên đế đối Mạnh Thường Hy sinh ra chán ghét cảm. Từ lần đó làm cho Triệu Vương đám người đối nàng nhìn với con mắt khác, từ bắt đầu từ bỏ từ Mạnh ra nơi đó động tâm tư. Nhìn như này đó không hiện sơn lộ thủy, kỳ thật không người biết hiểu vì thế hắn trả giá bao lớn tâm lực. Loại này hành vi ở hắn tới xem là cực kỳ không thể chịu đựng, phi thường thời kỳ hắn cũng không thích hợp phân tán tâm lực, lại là làm rất nhiều tốn công vô ích việc. Sở Vương không phải không có phân tích quá chính mình tâm thái, hắn biết có lẽ cùng cái kia ngộng có quan hệ, nhưng càng nhiều lại là hắn tưởng làm như vậy. Không có lý do gì, không có nguyên do, suy nghĩ, liền làm như vậy. Liền giống như không người có thể tưởng tượng ra, vốn là nên ở trong phủ đóng cửa ăn năn Sở Vương, thế nhưng sẽ bình yên ngốc tại một chỗ nhà riêng chung vì một người thiếu nữ làm học bổ túc công khóa việc. Như vậy lúc này gặp phải vấn đề lần thứ hai trở lại trước mắt hắn. Cự vẫn là không cự. Với đại thế tới giảng, hắn lúc này không nên cùng Tiêu gia dính dáng đến, một khi cùng Tiêu gia dính dáng đến, tuy không có đối chính mình sinh ra cái gì quá lớn chướng ngại, lại là đại biểu vô tận phiền toái quân thân. Hắn lý trí là như vậy tưởng, nhưng hắn lại theo bản năng trừ bỏ loại này ý tưởng. Hắn nhớ tới lần đó An Quốc công phủ hoa viên việc sau, nàng đủ loại tao ngộ, hắn nhớ tới trong mộng cái kia lạnh nhạt hắn, làm lơ nàng sở gặp phải gian nan tình cảnh, cập nàng sở tao ngộ đến hết thảy. Ngực đột nhiên lan tràn đi lên một loại kỳ dị cảm giác. Sở Vương vươn ra ngón tay đè đè ngực, lại không có tiêu trừ đi. Đó là không tha.